chỉ sợ cô gái tên Tuyết Nhiên sẽ nhào tới liều mạng với bản thân. Dáng vẻ dương nanh múa vuốt lúc nãy giống như con báo, có chút đáng yêu. Lúc này, Nam Cung Giao mới ý thức được mình bị hấp dẫn bởi chuyện của anh trai và Tuyết Nhiên, cho nên quên giới thiệu, vội vàng chỉ vào bốn vị nữ sinh bên cạnh giới thiệu theo thứ tự. Người đẹp gốc Hoa Kiều Tuyết Nhiên, Hàn Nhạc Nhạc đáng yêu, Tôn Viện dịu dàng thục nữ, cuối cùng là đại tỷ của ký túc xá bọn em, Đại Kim Miêu. À, anh đẹp trai, không cần mình giới thiệu nhiều rồi. Nam Cung Thần, anh trai kính yêu của mình. Tiểu Tuyết Nhiên là người gốc Hoa. Trong lòng Nam Cung Thần hơi giật mình, không khỏi thoáng nhìn qua cô, lại bị cô trợn mắt nhìn lại. Anh bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra hai người bọn họ đã kết thù. Này, vừa ăn vừa nói chuyện đi, hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của Nhạc Nhạc. Nam Cung Giao cười tới giống như một con mèo thích trộm, mắt đẹp vòng tới vòng lui ở giữa Kiều Tuyết Nhiên và anh trai. Bây giờ, ba cô, mẹ cô quan tâm nhất chính là chuyện lớn cả đời của anh trai. Thoáng một cái đã 30 rồi, còn chưa có người yêu, cả ngày lẫn đêm chỉ biết công việc. Cô cũng từng muốn giới thiệu bạn học cho anh trai, nhưng cảm thấy đối với anh trai thì họ hơi ngây thơ. Cũng may, hôm nay có phát hiện đặc biệt, nói không chừng anh trai và Tuyết Nhiên có thể ghép thành một đôi. Nếu thật là như vậy, ba mẹ sẽ vui mừng. Giao Giao, sắc mặt của Kiều Tuyết Nhiên không được tự nhiên hô một tiếng, đồng thời không quên chừng Nam Cung Thần một cái. Nếu như anh dám nói ra, cô tuyệt đối không tha cho anh. Chẳng lẽ không thể nói sao? Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Nam Cung Giao nháy mắt, trên mặt viết đầy hai chữ hứng thú. Hàn Nhạc Nhạc và Kim Miêu ngồi ở bên cạnh cô cũng hào hứng bừng bừng. Chỉ có Tôn Viện rất thục nữ, nửa mím môi, nở nụ cười tiêu chuẩn không lộ răng, yên lặng. Thật ra thì, bọn anh chỉ quen biết trong bữa tiệc. Nam Cung Thần thật sự chỉ nói đơn giản. Kiều Tuyết Nhiên còn tưởng rằng anh muốn nói ra cái chuyện kinh thế hãi tục. Cô sợ tới tim đập thật mạnh. Thật may là anh chỉ nói một câu như vậy. Nhưng không ngờ, mấy thứ nữ nhiều chuyện không thám thính ra chút gì thì sẽ không bỏ qua. Sau đó thì sao? Trong mắt của Nam Cung Giao và ba nữ sinh bên cạnh tỏa sáng đang mong đợi phần tiếp theo. Không có sau đó. Kiều Tuyết Nhiên không nhịn được giành đáp. Im lặng, bây giờ để cho anh mình nói, đợi lát nữa Tuyết Nhiên bổ sung sau. Ngón tay của Nam Cung Giao đặt lên môi, làm ra động tác im lặng, thật giống như đang nói. Bọn mình đã không truy cứu chuyện bạn lén tụi mình đi dự tiệc, nhưng chuyện này phải thành thực khai báo. Kiều Tuyết Nhiên rất bất đắc dĩ, mấy cô bạn cùng phòng này của cô thật đúng là vừa đáng yêu lại vừa bá đạo. Sau đó à, Nam Cung Thần cố ý kéo dài âm điệu. Không biết cô ấy bị ai đẩy một cái, chợt nhào vào trong lòng anh. Lời này thành công làm cho bốn nữ sinh ở đây kinh ngạc. Tám con mắt đồng thời nhìn về phía Kiều Tuyết Nhiên. Cô mắc cỡ tới nỗi muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lập tức đứng lên. Anh gạt người, hoàn toàn không phải là như vậy. Bình tĩnh đừng nóng, anh còn chưa nói xong. Sau khi cô ấy nhào vào người anh, khay nước đụng vào người anh, vì vậy cả người anh dính đầy rượu đỏ, làm cho anh rất nhếch nhác. Giọng điệu của Nam Cung Thần trầm bổng du dương, miêu tả chi tiết, không biết rằng Kiều Tuyết Nhiên đang tức muốn nổ tung. Người này đúng là tên lưu manh. Thật sự không biết tại sao, Giao Giao lại là em gái của anh ta, không giống một chút nào. Sao cảm thấy giống như mấy cảnh trong phim thần tượng? Tuyết Nhiên, mình nhớ có một hôm bạn nói đi làm thêm, chắc là hôm đó chứ? Tôn Viện vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi. Đúng, đêm hôm đó mình làm phục vụ trong bữa tiệc. Lúc nói chuyện Kiều Tuyết Nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Thần không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông đáng ghét như vậy. Từ nay về sau, cô và anh thù không đợi trời chung. Wow, Tuyết Nhiên! Lần sau bạn cũng giới thiệu tụi mình đi, nói không chừng có thể có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Hàn Nhạc Nhạc khoa trương khép tay, cặp mắt hình trái tim. Kiều Tuyết Nhiên đưa tay sờ cái trán của cô, lại sờ trán của mình. Nhạc Nhạc, bạn không có phát sốt chứ? Kim Miêu và Nam Cung Giao ở một bên cũng không nhịn được bật cười vui vẻ. Tôn Viện mím môi cười thục nữ, Hàn Nhạc Nhạc đau khổ gắp một đống thịt bò ăn. Kết quả cầm đũa không chặt, rơi vào bên trong nồi lẩu, văng lên thủy tinh. Vừa lúc Nam Cung Thần đưa tay gắp thức ăn, bỏng khiến anh lập tay rụt tay về, nhưng cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi mấy nữ sinh hửng hốt 2 giây, liền cười to ra tiếng, ngay cả Tuyết Nhiên đang tức giận cũng cười tới vui vẻ. Hàn Nhạc Nhạc lại khóc, cô quá mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi. Nam Cung Thần hơi nhức đầu, đi vào trong toilet xả nước. Bữa cơm này ăn thật sung sướng. Nhạc Nhạc, bạn khóc cái gì chứ? Bạn làm chuyện mình muốn làm mà, bạn quá dũng cảm. Kiều Tuyết Nhiên cười tới muốn chảy nước mắt. Lời của cô khiến cho Hàn Nhạc Nhạc càng khóc dữ dội hơn. Ba người kia chỉ có thể liên miệng an ủi. Thật vất vả mới khiến Hàn Nhạc Nhạc ngừng tràn lan nước lũ. Hai mắt to hồng hồng tội nghiệp nhìn Nam Cung Thần. Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi là em không cố ý, tay của anh còn đau không? Không đau, mau ăn đi. Nam Cung Thần thấy con gái người ta khóc tới hai mắt đều đỏ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Vì vậy một bữa cơm, anh cực kỳ chăm sóc Hàn Nhạc Nhạc. Kiều Tuyết Nhiên hung hăng, khinh bỉ anh nhiều lần ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì ghen, mà cảm thấy anh như hoa tâm đại củ cải, trêu chọc con gái khắp nơi, thật là một sắc lang. Trong mắt Nam Cung Giao, sự tức giận của cô giống như là đang ghen. Cắn chiếc đũa, mắt to vòng tới vòng lui. Rốt cuộc anh trai thích ai vậy? Trước thì giống như là Tuyết Nhiên, sao bây giờ lại cảm thấy giống như là Nhạc Nhạc? Không được, tối nay cứ phải nghiêm mình ép hỏi. Nói thật lòng, cô cảm thấy Tuyết Nhiên thích hợp với anh trai hơn. Nhạc Nhạc hơi trẻ con, như búp bê pha lê dễ vỡ. Hơn nữa gia cảnh giàu có, thuộc về loại hình tiểu thư, bối cảnh gia đình của hai người hơn kém nhau một trời một vực. Tuyết Nhiên thì ngược lại, mặc dù là du học sinh, nhưng tính tình của cô hoạt bát nhiệt tình, lấy việc giúp người làm niềm vui, tuyệt đối không ra vẻ, còn thường xuyên tranh thủ đi ra ngoài làm thêm. Về điểm này, cô thích cô ấy. Trong lúc ăn cơm, gò má của Hàn Nhạc Nhạc vẫn ửng hồng, thỉnh thoảng đắm đuối, đưa tình, nhìn về phía Nam Cung Thần. Thật ra thì lúc đầu nhìn thấy anh, mình đã thích, đẹp trai, tuấn lãng, có mùi vị của người đàn ông thành thục, còn vô cùng hài hước, là loại hình mà cô thích. Vốn cô còn tưởng rằng anh và Tuyết Nhiên có cái gì đó, kết quả dường như hai người thấy ngứa mắt với nhau, cô cũng không cần khách khí. Trong lúc đó, Nam Cung Giao giả vờ cầm lấy điện thoại của anh trai chơi, lặng lẽ lưu số của Tuyết Nhiên. Cô vẫn cảm thấy anh trai có hứng thú với Tuyết Nhiên bởi vì ánh mắt của anh trai nhìn cô ấy rất lưu manh. Cơm nước xong, Nam Cung Thần liền muốn chạy về công ty, buổi chiều còn có một núi công việc bận rộn. Lúc gần đi, vẫn không quên đá lung nhau với mấy người đẹp, rồi tiêu xoái xoay người đi. Rất đẹp trai, Hàn Nhạc Nhạc nói, hoa si nhìn bóng lưng của Nam Cung Thần. Kiều Tuyết Nhiên vẫn tức giận lẩm bẩm một câu. Hòa hồ điệp. Trở lại ký túc xá, Hàn Nhạc Nhạc liền hỏi Nam Cung Giao số điện thoại của anh trai cô ấy. Một bộ dáng cô gái nhỏ, ba người kia đều rất bất đắc dĩ. Cái cô Hàn Nhạc Nhạc này hoàn toàn không có thuốc nào cứu được rồi. Đột nhiên, Kiều Tuyết Nhiên nghĩ tới một vấn đề. Còn chưa trả áo sơ mi cho anh, mà mình cũng không có số điện thoại của anh. Để cô đi hỏi Giao Giao. Cô không hỏi được, cũng không muốn các bạn cùng phòng biết chuyện áo sơ mi. Thôi, nếu có cơ hội gặp lại, thì trả cho anh ta. Nếu không gặp được, thì thôi. Lại không biết, giữa hai người bọn họ chỉ mới bắt đầu. Sau khi Lương Chân Chân tự thay áo cưới, liền không muốn cởi ra rồi. Vừa người tới nỗi, khiến cô kinh ngạc. Nhìn người trong gương da trắng nõn nà, má đào mặt trái xoan, ngón tay không tự chủ được đặt lên gương mặt. Ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là lúc đẹp nhất. Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được. Đều do áo cưới này quá đẹp, cho nên mới làm cô trở nên quyến rũ như thế. Thiếu phu nhân, cô thật là đẹp. Hạ Đông không nhịn được ca ngợi nói. Cô mím môi cười tới hạnh phúc mà ngọt ngào, bảo Hạ Đông chụp hình, gửi cho ông xã xem, anh sẽ có phản ứng gì đây? Đặng Cật Tư đang họp thì nhận được tin nhắn của bà xã, lập tức mở ra. Bên trong hương kiều ngọc non như hoa sen mới nở khiến cho anh không thể rời mắt. Cho tới sau khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn còn ngồi ở trong phòng. Trong đầu trừ bóng dáng của bà xã thì không chứa nổi cái gì nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý hết các công việc. Anh bảo thư ký mua vé máy bay về thành phố C sớm nhất. Lần này tam đệ có công lớn, thiết kế áo cưới rất đẹp, hoàn toàn thiết kế vì nai con, xinh đẹp động lòng người. Trên đường đến sân bay, anh gửi tin nhắn trả lời. Bà xã, linh hồn nhỏ bé của anh bị em hút mất rồi. Chân Chân đang cẩn thận, cởi áo cưới chịu đựng không đi xem tin nhắn. Cô rất may mắn với hành động sáng suốt của mình. Bằng không, áo cưới sẽ bị cô làm hỏng rồi. Vội ở trên ghế salon, cười tới run rẩy hết cả người. Trả lời lại tin nhắn của anh. Có thật không? Vậy bây giờ anh chỉ có thân xác à? Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời. Không sai, bây giờ anh đang chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Buổi tối ăn cơm với em và con. Chân Chân cong môi lên. Ông xã, anh mà trở về, áo cưới quả thật rất tuyệt vời. Nhưng vòng eo hơi nhỏ một chút, sẽ siết chặt bảo bảo. Lúc này Đặng Cật Tư mới nhớ tới sai lầm của mình. Số đo mình đưa cho tam đệ là trước khi cô mang thai. Bây giờ cô mang thai gần 4 tháng rồi, đương nhiên eo sẽ to hơn trước kia. Thật may là thử trước, nếu như tới hôn lễ mới phát hiện, thì thật sự xong rồi. Bảo bối à, là lỗi của anh. Buổi tối anh sẽ gửi về Paris, để tam đệ sửa lại. Hai người anh một tin, em một tin, xến xuống ngọt ngào, không coi ai ra gì. Người giúp việc ở nhà họ Đằng rất vui vẻ, bởi vì rất lâu rồi trong nhà không có chuyện vui. Mà lần này là hôn lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân. 6 tháng sau, tiểu thiếu gia sẽ ra đời. Đúng là vui mừng gấp đôi. Người vui vẻ nhất chính là Đằng lão phu nhân. Cuối cùng tâm nguyện của bà cũng hoàn thành. Hơn nữa lại có Chắt. Mặc dù còn chưa ra đời, nhưng trong lòng bà vẫn hưng phấn khác thường. Vì vậy, gần đây bác sĩ Đinh tới rất chuyên cần. Không riêng gì khám cho Lương Chân Chân, mà còn dặn dò Đằng lão phu nhân chú ý sức khỏe. Người già không thể quá vui buồn. Như vậy sẽ dễ tăng huyết áp, không tốt với cơ thể. Đằng lão phu nhân vui vẻ đón nhận đề nghị của ông. Thật ra thì đối với cái chết, bây giờ bà đã không còn sợ hãi rồi. Trước kia là bởi vì không bỏ được A Tư, bà không thể để lại một mình nó bơ vơ trên đời này. Bây giờ, nó đã có Chân Chân, còn có con, bà có thể cảm nhận được hai đứa thật lòng yêu nhau. Có Chân Chân làm bạn với A Tư, bà cũng yên tâm. Thoáng một cái đã qua mấy chục năm rồi, bạn già của bà đã rời đi nhiều năm. Hay... Buổi tối, sau khi Lương Chân Chân đánh răng rửa mặt xong, ngồi ở trên giường chat video với Giai Nghi. Cô đang yêu cầu cô ấy phải trở về, tham dự hôn lễ của cô. Nếu không sẽ tuyệt giao với cô ấy. Vừa nói, vừa nặn ra vài giọt nước mắt. Giai Nghi, bạn có biết phụ nữ có thai không thể khóc, khóc nhiều sẽ sinh ra, đứa con mắt yếu. Là bạn hại mình khổ sở, nếu sau này con mình hỏi sao mắt nó không giống với những đứa trẻ khác, bạn tự biết hậu quả. Chân Chân bím môi uy hiếp nói. Tiết Giai Nghi bị lời của cô làm cho giờ khóc giờ cười. Cô cứ rớt vài giọt nước mắt liền ỉ lại vào mình như vậy. Chân Chân càng ngày càng phúc hắc rồi, bị chồng của cô ấy dậy hư rồi. Tốt lắm, mình đầu hàng có được hay không? Rốt cuộc bạn yêu dấu kết hôn vào ngày nào, địa điểm ở đâu? Trừ việc chỉnh diện, mình còn có thể làm gì đây? Tiết Giai Nghi cười tới rất bất đắc dĩ. Lương Chân Chân vừa nghe lời của cô nói, lập tức lau khô nước mắt. Theo giờ Bắc Kinh là ngày 18 tháng 12. Còn địa điểm, mình còn chưa biết, bởi vì A Tư giấu rất kỹ, ngay cả chi tiết cụ thể cũng không có nói cho mình biết. Mình cảm thấy giống như mình bị cho ra ngoài rồi. Cô gái hạnh phúc, thật ra cử hành hôn lễ là một chuyện rất phức tạp. Nếu như có một người đàn ông nguyện ý làm hết vì bạn, tình nguyện một mình chịu đựng hết những vất vả này, vậy chứng tỏ nhất định người đó rất yêu bạn. Giọng nói của Tiết Giai Nhi bình thản, mơ hồ, mang theo sự hâm mộ. Hai bạn tốt của cô đã tìm một nửa kia của đời mình, nhưng còn cô? Người đàn ông mình yêu giống như biến mất khỏi thế gian này. Trong nửa năm này, không gọi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn nào. Nửa đêm tỉnh dậy, cô cảm thấy giống như một giấc mộng, hư ảo không thực tế. Giai Ni, chúng ta đã nói rồi đấy, nhất định bạn phải trở về làm phù dâu cho mình. Nếu như bạn không về, thật sự mình sẽ rất đau lòng. Thật ra thì Lương Chân Chân rất sợ nói chuyện hạnh phúc của mình trước mặt bạn tốt. Bởi vì điều này sẽ khiến cho lòng cô ấy khổ sở. Nhưng kết hôn là chuyện lớn cả đời. Cô thật lòng hy vọng Giai Ni có thể tham dự. Tiết Giai Ni nâng trán, cô còn hiểu rõ Chân Chân hơn chính bản thân của mình. Sao cô có thể không biết chút tâm tư của cô ấy? Trong lòng cảm động, nhưng người kia cũng là bạn tốt của chồng Chân Chân. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, mình liền không nhịn được nhớ tới người kia. Không biết lần này, anh có xuất hiện không? Thôi, dù có hay không, cô đều phải chấm dứt quá khứ. Ừ, hôn lễ của Chân Chân nhà mình đương nhiên mình phải có mặt, làm phụ dâu cho bạn xong, mình còn làm phụ dâu cho Cát Gia. Thật may là không có lần thứ ba, bằng không mình sẽ lo lắng rằng mình không có ai thèm lấy. Tiết Giai Ni trêu nói. Bậy bậy, nói cái gì vậy? Giai Ni của chúng ta, người gặp người thích nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình, cho tên đầu heo đó hối hận. Chân Chân rất oán giận. Trời, tưởng tượng xa quá. Tiết Giai Ni bị cô chọc cười, trong lòng yên lặng cho người nào đó vào hàng ngũ đầu heo. Trong đầu còn nghĩ ra một bức tranh giống như đúc. Rất lâu rồi cô không có chat webcam. Hai người giống như cá gập nước, nói chuyện hơn nửa tiếng. Đằng Cật Tư đã tắm xong, ra ngoài ngồi trên ghế salon. Sau mấy lần kháng nghị, phụ nữ có thai không thể ngồi trước máy tính quá lâu. Phóng xạ sẽ tổn hại nghiêm trọng đến đứa bé. Lương Chân Chân chỉ có thể lưu luyến nói, tạm biệt với Giai Nghi. Tắt máy vi tính để lên bàn, giọng nói rất nghiêm túc. Ông xã, anh phải nói thật với em, rốt cuộc Quan Hạo Lê đi đâu đây? Anh ta cũng quá không có trách nhiệm, nói đi là đi, sau khi đi cũng không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cố ý trêu đùa người ta có phải không? Đằng Cật Tư chau mày, đứng dậy ngồi lên giường, kéo bà xã vào lòng. Sao đột nhiên lại nhắc tới Lê Tử vậy? Còn không phải là bởi vì Giai Ni, nửa năm không gặp, cô ấy gầy quá, hơn nữa em thấy trong lòng cô ấy vẫn còn thích cái tên đàn ông bạc tình kia. Nói đến chuyện này, trong lòng Lương Chân Chân còn tức. Bà xã ngoan, đừng nóng giận. Sao chúng ta lo được vấn đề tình cảm của người khác? Đặng Cật Tư dịu dàng dụ dỗ nói. Jenny không phải là người khác. Cô ấy là bạn tốt nhất của em. Hôm nay em hạnh phúc, nhưng cô ấy lại đau lòng như vậy. Trong lòng em có thể thoải mái sao? Chân Chân cắn môi. Bà xã, Lê Tử cũng là bạn tốt của anh. Anh cũng hy vọng cậu ta hạnh phúc. Nhưng tình yêu không dễ dàng như vậy. Trừ chuyện hai người yêu nhau, còn cần gặp từng người trong gia đình và những nguyên nhân khác. Đặng Cật Tư hơi nhức đầu. Cô vợ nhỏ của anh luôn tốt bụng như vậy, sợ hạnh phúc của mình làm thương tổn bạn tốt. Cha mẹ của Jenny rất biết lễ nghĩa. Cô ấy là con gái một, chỉ cần là cô ấy thích, nhất định ba mẹ cô ấy sẽ đồng ý. Chẳng lẽ là người nhà của Quan Hạo Lễ không đồng ý? Anh ta có vị hôn thê sao? Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên giọng của Lương Chân Chân lên cao, trừng to mắt mà nhìn ông xã. Đầu của Đặng Cật Tư đầy vạch đen, anh sờ gương mặt lán mịn của nai con, gật đầu như có điều suy nghĩ. Có chút liên quan tới gia tộc của Lê Tử. Gì cơ? Rốt cuộc nhà Quan Hạo Lê làm gì? Hình như chưa từng nghe anh nói qua. Trong đôi mắt to đen đúng liếng của Lương Chân Chân viết hai chữ hứng thú. Năm xưa, ông của Lê Tử là bạn tốt của ông nội anh. Cho nên từ nhỏ, hai tụi anh đã quen biết. Nhà cậu ta là một gia tộc lớn ở Singapore, là ông trùm xe hơi. Nhưng cậu ta không thích quản lý công ty, ngược lại rất thích y học. Thì tốt nghiệp trung học lén lén điền nguyện vọng vào ngành y. Sau khi ông nội biết cậu ta thì tức tới bị bệnh tim. Không bao lâu liền không trị bỏ mình. Điều này khiến cậu ta rất đau lòng. Nhưng cậu ta cũng không có bởi vì như thế mà từ bỏ ngành y. Ngược lại càng thêm khắc khổ cố gắng. Muốn chứng minh mình có thể tạo ra một mảnh trời riêng của mình ở trong giới y học. Cũng muốn nói cho ông nội của cậu ta biết cậu ta không làm sai. Đặng Cật Tư chậm rãi nói. Chân Chân kinh ngạc nói không ra lời. Không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ Quan có chuyện xưa lợi hại như vậy. Cô vẫn cho rằng anh ta có thành tựu như vậy một phần là nhờ vào quan hệ trong nhà anh ta. Nhưng không nghĩ rằng anh ta hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng có được. Vốn Lê Tử muốn thuyết phục ba cậu ta để cho em họ Quan Cảnh Duyệt thừa kế gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Quan. Thật sự cậu ta không hề có chút hứng thú nào với mấy thứ đó. Thật không nghĩ tới đột nhiên Quan Cảnh Duyệt bệnh qua đời, đập nát hy vọng duy nhất của cậu ta. Mặc dù ông nội Quan có hai đứa trai, một đứa là con trai, một đứa là con gái, nhưng hai người con trai đều chỉ sinh một trai, mà Quan Cảnh Duyệt lại. Cho nên, trước mắt nhà họ Quan chỉ còn giữ lại một mình Lê Tử là độc đinh. Trước kia cậu ấy có thể tiêu dao bên ngoài lâu như vậy. Đó là bởi vì liên quan tới chú Quan Trấn, chớn giữ công ty Quan Thị. Cậu ấy cố ý lựa chọn trốn tránh. Nói đến đây, Đặng Cận Tư thở dài liên tục. Trong mắt đen như nước của Lương Chân Chân vụt sáng. Giống như đã hiểu ra cái gì, lại giống như chưa hiểu. Vậy nguyên nhân bác sĩ Quan biến mất là trở về Singapore sao? Bà anh ấy đã xảy ra chuyện gì ư? Ừ, khi chú Quan đang họp thì đột nhiên té xỉu, đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói do vất vả quá độ gây ra. Vì để cho Lê Tử trở về, mẹ và cô của cậu ấy đều lừa chú Quan sắp không xong. Mặc dù sau đó cậu ấy biết được chân tướng nhưng không còn cách nào rời đi. Công ty Quan Thị dù sao cũng là tâm huyết mấy đời. Cậu ấy làm người thừa kế duy nhất, trách nhiệm trên người không thể trốn tránh. Huống chi tuổi chú Quan cũng lớn, quá vất vả sẽ chỉ khiến cho thân thể chú ấy ngày càng sa sút. Suy tính thực tế vấn đề này, Lê Tử cậu ấy chỉ có thể thỏa hiệp với số mạng. Nửa năm qua, cậu ấy gần như đoạn tuyệt liên lạc với mọi người. Ban ngày tới công ty học tập, buổi tối tiến hành huấn luyện, củng cố kiểu ma quỷ. Cậu ấy phải chứng minh với hội đồng quản trị, mình không chỉ là người cầm dao phẫu thuật. Chỉ có thể để cho mọi người cam tâm phục tùng, cậu ấy mới có thể chính thức tiếp quản công ty. Hay, Lương Chân Chân đột nhiên thở dài nặng nề, ngẹo đầu không biết đang nghĩ gì. Sao vậy? Đặng Cận Tư thương yêu sờ cái đầu nhỏ bù xù của cô. Đang yên ổn, cô than thở cái gì? Chân Chân liếc nhìn anh, thuận thế vùi trong ngực anh, hai cánh tay ôm cổ anh, gương mặt dán lên lồng ngực. Em cảm thấy sinh ra và lớn lên ở nhà giàu thật không dễ dàng, làm chuyện gì cũng không thể tùy ý. Giống như gánh trên lưng một bọc lớn vậy, từ nhỏ đã bị chặt đứt cánh ước mơ, chỉ có thể theo hình thức gia tộc, thật đáng thương. Đặng Cận Tư ôm chặt cô, cầm đầu cô chặt lên, không nói được lời nào. Gia đình hào môn tự có vẻ náo nhiệt vô hạn, cũng có vẻ chua xót, không muốn người biết hỗ trợ lẫn nhau. Ông xã, Chân Chân đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Gì cơ? Đặng Cận Tư không hiểu hỏi. Vậy sau chúng ta không nên ép buộc con có được không? Các con thích gì thì mặc các con, đừng để con không vui vẻ từ nhỏ. Được, tất cả nghe theo em. Anh nghĩ chúng ta nên sinh mấy thì tốt. Như vậy, bọn chúng có thể tự mình lựa chọn rồi. Anh luôn tin, có một đứa di truyền khả năng buôn bán thiên tài của anh, chúng ta cũng bớt lo. Người xấu, anh cho em là heo hả? Còn sinh nhiều, phụ nữ sinh con rất vất vả. Trần Trần giận dỗi đánh anh, thật ra thì không phải A Tư nói không có lý. Nếu chỉ có một con trai, tập đoàn Đế Hảo Tư này chắc chắn do một mình con thừa kế. Lỡ như con giống như bác sĩ Quan, vậy chẳng phải bi kịch sao? Anh nghĩ sinh một đội bóng cũng tốt. Đằng Cận Tư giống như nói chuyện lạ. Trần Trần ngồi thẳng lên từ trong ngực anh. Anh mơ đi. Vậy một đội bóng rổ? Ghét, trứng thối. Anh định để em đau chết sao? Quả đấm của Lương Trần Trần giống như hạt mưa rơi trên lồng ngực kiên cố của anh. Đội bóng bình thường có 11 người, đội bóng rổ ít nhất cũng 5 người. Anh thật sự coi mình là heo mẹ sao? Bà xã ngoan, vậy chúng ta thuận theo tự nhiên có được không? Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ, mặc cho cô đấm mình. Thật ra thì sức lực của cô giống như mèo nhỏ gãi ngứa, không đau chút nào. Không được. Vậy sao anh phải mang áo mưa nhỏ, nếu không anh đi ngủ phòng khách? Nói đến từ kia, Trần Trần vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Bà xã, có phải anh có thể coi đây là em đang cố ý dụ dỗ anh không? Chân mày của Đằng Cận Tư trao lên, mang theo sắc thái say lòng người. Là trong đầu anh nghĩ sai, chúng ta vẫn nên tiếp tục thảo luận chủ đề về bác sĩ Quan. Anh ấy còn quay về đây không? Trần Trần cố ý nói sang chuyện khác, bây giờ cô đang có thai, không thể làm cái đó. Hơn nữa thân thể mình vừa mới ổn định không bao lâu, cô không dám chơi trò lau súng cướp cỏ với ông xã. Ít nhất cũng phải 1-2 tháng sau đó. Jenny vẫn không quên được cậu ấy ư? Đặng Cận Tư không trả lời ngay vấn đề của bà xã, bởi vì anh không thể khẳng định. Tính tình của Lê Tử vô cùng mạnh, một khi cậu ấy quyết định chuyện gì, nếu không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua. Anh đã nhờ cậu ấy làm phù rể cho mình, nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ làm. Lương Chân Chân không vui trừng mắt liếc nhìn anh, quay hàm phồng lên, rất đáng yêu. Trả lời vấn đề em hỏi trước đã. Nói thật là anh cũng không biết. Giọng Đặng Cận Tư rất nghiêm túc. Vốn Lương Chân Chân không tin, nhưng giọng của ông xã dù một chút cũng không giống đang nói đùa. Hơn nữa câu chuyện xưa anh vừa nói, cô cảm thấy bác sĩ Quan nhất định sẽ có thành tựu mới về. Đây chính là mặt mũi đàn ông. Nhưng mà Jenny thì làm thế nào? Anh ấy có muốn nói cho cậu ấy biết chuyện này không? Dù sao Jenny cũng đã đồng ý làm dâu phụ cho em rồi. Đây là cơ hội duy nhất cho bác sĩ Quan bù lại cho cô ấy. Nếu như anh ta không xuất hiện nữa, Jenny có thể bị người khác lừa chạy. Trần Trần hừ hừ kéo chăn nằm xuống chuẩn bị ngủ. Mặc dù cô cảm thấy có thể khen bác sĩ Quan về mặt tinh thần, nhưng anh ta làm thương tổn Jenny, đây là tha thứ không đáng giá. Bà xã ngoan, đừng nóng giận, tình yêu chân chính phải trải qua thử thách. Em phải tin tưởng bọn họ. Đặng Cận Tư nằm xuống theo, giúp cô chỉnh cắp chăn. Trần Trần chui vào trong ngực anh, rất ấm áp, là vòng ôm cô nhớ nhung. Lúc đang định ngủ thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Ông xã, rốt cuộc hôn lễ của chúng ta cử hành ở chỗ nào? Ngủ đi, đến lúc đó sẽ biết. Đặng Cận Tư tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút, em phải nói trước cho Jenny. Cô ấy đang ở Ý, ngồi máy bay thời gian rất dài. Trần Trần mắt nhắm mắt mở nũng nịu. Đặng Cận Tư ôm eo cô, nói mấy chữ bên tai cô. Bà xã, em chỉ cần chăm sóc bé cưng thật tốt, chuyện còn lại giao cho anh là được. Trần Trần bĩu môi. Đáy lòng lại ngọt ngào như vậy. Cô tin tưởng A Tư, tin anh sẽ cho mình một vui mừng đặc biệt. Cô thật sự sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất cõi đời này. Khóe môi hơi nhếch lên, bình yên chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, cô phát hiện A Tư đặc biệt bận rộn, thường đi sớm về muộn. Gửi tin nhắn cho anh thật lâu mới có tin trả lời. Gọi điện thoại cũng vội vã, nói vài câu rồi cúp. Cô rất muốn chia sẻ một chút với anh. Nhưng bây giờ, mình có mang hai bé cưng, đi đâu cũng là gánh nặng, đi chỉ làm anh thêm phiền. Thời gian trôi qua từng ngày, còn 3 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ. Mặc dù A Tư không hề nói gì, nhưng cô cảm thấy không có ai không hy vọng cha mẹ tham dự hôn lễ của mình. Năng lực giúp anh của cô cũng chỉ có việc này. Ánh mặt trời buổi chiều rất tốt. Xuyên qua cây khô trụi lửa, chiếu lên người, ấm áp, vô cùng hài lòng. Trần Trần nói với bà nội rằng có hẹn với Cát Xuyến, hai người cùng nhau đi công viên tản bộ, hoạt động một chút. Đằng lão phu nhân biết Cát Xuyến là bạn tốt của cháu dâu, cũng mang thai, nên kêu lái xe Tiểu Ngụy đưa cô qua. Mặc dù gặp mặt cô ở công viên là Cát Xuyến, nhưng trên thực tế, người cô đợi chính là Thẩm Ý Linh. Nói tới số điện thoại của Thẩm Ý Linh, do Lương Chân Chân và Cát Xuyên lấy trộm từ chỗ của Kiều Tuyết Nghiên. Nói tới chuyện này cô hơi xấu hổ, nhưng không làm vậy thì có thể làm thế nào? Cũng không thể trực tiếp nói cho Kiều Tuyết Nghiên biết chân tướng của sự việc. Cô ấy vô tội, hơn nữa cũng không phải do mình nói cho cô ấy biết. Vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, cô chỉ có thể nói chuyện này cho Cát Xuyến, cũng tránh khỏi xuất hiện chuyện giống như lúc trước ở bệnh viện. Cát Xuyến dĩ nhiên sợ hãi than liên tục, hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Trời ạ, thậm chí có chuyện trùng hợp như vậy ư? Đúng vậy, không khéo không thành sách. Lương Chân Chân thở dài. Trần Phi, cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối giữ bí mật cho cậu, đánh chết cũng sẽ không nói ra một chữ. Đợi lát nữa tớ sẽ sẵn sàng phối hợp với kế hoạch của cậu. Cát Xuyên nói vô cùng khí phách. Cũng không phải kế hoạch gì đặc biệt, chính là thừa dịp Kiều Tuyết Nghiên lấy điện thoại di động ra chơi. Giả vờ mượn chơi, sau đó mở danh bạ điện thoại, nhớ cho kỹ số điện thoại của mẹ cô ấy. Số phải chính xác không sai. Hả? Cậu đang thử thách trí nhớ của tớ à? Được, không thành vấn đề. Cát Xuyên đồng ý rất sảng khoái. Số điện thoại được lấy thành công, nhưng không kiểm nghiệm được độ chuẩn xác. Chân Chân gọi thật lâu, vẫn không có người tiếp. Khi cô định buông tha, bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc. Alo, xin chào, xin hỏi tìm ai? Bà là Thẩm Ý Linh Thẩm nữ sĩ sao? Tôi tên Lương Chân Chân. Chúng ta đã gặp lần trước, thuận tiện, chúng ta có thể hàn huyên một chút không? Chân Chân nói ôn tồn hòa nhã, mặc dù trong lòng cô rất ghét bà ta. Đầu tiên, điện thoại bên kia hơi khựng lại, lâu sau mới lên tiếng. Lương tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta không phải rất quen. Đã trải qua sự việc lần trước, Thẩm Ý Linh thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với bọn họ. Bà trở lại lần này, một là vì con gái, hai là muốn xem ông bà một chút. Về phần con trai, bà tin tưởng người nhà họ Đằng sẽ chăm sóc nó thật tốt. Sẽ không để cho nó chịu khổ chút nào, hoàn toàn không cần bà phải lo lắng. Chân Chân có một kích động muốn mắng người. Người phụ nữ này có tim bằng sắt sao? Tại sao bà ta có thể dịu dàng, thương yêu con gái, lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình? Chẳng lẽ A Tư không phải con ruột của bà? Bằng không trên đời này, sao lại có người mẹ nhẫn tâm như vậy? Mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thẩm nữ sĩ, mặc dù nói tôi chỉ là thế hệ sau, không nên đi phán xét cái gì. Nhưng nếu năm đó bà đi, hơn nữa vừa đi chính là 30 năm. Năm nay đột nhiên trở lại, tôi nghĩ không thể không có nguyên do. Huống chi, bà cũng không hy vọng chuyện này tới tai Đằng lão phu nhân đúng không? Tính tình bà cụ, chắc bà vô cùng rõ ràng. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho bà, chỉ muốn hàn huyên với bà một chút. Ngay cả chút can đảm này mà Thẩm nữ sĩ cũng không có sao? Giọng Lương Chân Chân không hề kiêu ngạo tự ti. Cô nghĩ không ra, người mẹ như vậy sao có thể dưỡng dục ra Tuyết Nghiên, một cô gái nhiệt tình hoạt bát như thế, tính tình hoàn toàn không giống. Được, hẹn ở đâu? Thẩm Ý Linh suy tư một phút rồi trả lời. Bà đã nhận thức được sự lợi hại của Đằng lão phu nhân từ 30 năm trước. Cho nên, bà hơi sợ đối mặt với bà cụ. Nhưng có một số việc cũng nên chấm dứt. Phòng trà bên cạnh công viên Hương Sơn đi. Cúp điện thoại xong, Chân Chân vẫn còn hơi giận dữ. Trên đời này đúng là đủ kiểu người mẹ. Cô may mắn gặp được mẹ Diệp là người tốt như vậy. Nhưng A Tư lại xui xẻo, có người mẹ ruột lòng dạ rắn rết. Ngẫm lại chẳng đáng cho anh, trong lòng vô cùng thương yêu. Được rồi, đừng nóng giận. Lúc nào cậu cũng phải nhớ, cậu chính là người phụ nữ có thai. Tâm tình dao động không nên quá lớn. Cát Xuyến ở bên cạnh an ủi. Tớ cũng muốn nói với mình không nên tức giận. Nhưng người phụ nữ kia quá ghê tởm. Nào có người mẹ nào như bà ta? Chân Chân tức giận oán than. Về cơ bản, Cát Xuyên cũng nghe cô nói một chút chuyện xưa. Trời đất to lớn, hạng người gì mà không có. Sau đó nói chuyện bình thường với bà ấy, đừng để bản thân giận dỗi. Ừ, tớ biết rồi. Chân Chân đáp một tiếng, hai người đi từ từ tới phòng trà. 20 phút sau, Thẩm Ý Linh xách túi đến, Cát Xuyên đã sớm ngồi vào vị trí. Hôm nay Lương tiểu thư tìm tôi. Là ý của nó sao? Thẩm Ý Linh đi thẳng vào vấn đề, không chút mơ hồ. Không phải, là ý của riêng tôi. Chân Chân khẽ ngẩn người một chút, rồi khôi phục tự nhiên. Thẩm Ý Linh nhìn chằm chằm suốt 2 giây, trong ánh mắt có sự dò xét. Xem ra, cô gái này chỉ hơn Tiểu Nguyên cùng lắm là 2-3 tuổi. Ngoại hình mềm mại ngọt ngào. Đứng cạnh nó, rất có tính xung đột thị giác. Nhìn ra được, tính cách của cô ta không hề nhu nhược chút nào. Con người của tôi không thích quanh co lòng vòng. Có lời gì, cứ việc nói thẳng thôi. Thái độ của Thẩm Ý Linh rất lạnh nhạt. Tôi rất muốn biết, bà đối xử với con trai bị bà vứt bỏ 30 năm như thế nào? Lương Chân Chân, nói từng câu từng chữ, không bỏ qua bất kỳ nét mặt nào của bà ta. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Nó đã trở thành chuyện quá khứ trong sinh mệnh của tôi. Không có chút xíu quan hệ nào với tôi bây giờ. Chắc hẳn Lương tiểu thư cũng hiểu đạo lý này. Con người không thể sống cả đời trong quá khứ. Thẩm Ý Linh tao nhã uống một ngụm trà. Chẳng lẽ trong quá khứ, Thẩm nữ sĩ có gì khó có thể mở miệng sao? Nóng lòng, làm rõ ràng như vậy, ngay cả con trai ruột cũng có thể làm như không thấy. Bà cảm thấy đây là dáng vẻ cần có của một người làm mẹ sao? Chân chân nhìn bà chằm chằm, muốn xem có chút không tầm thường nào không. Đáng tiếc, cô đã đánh giá thấp Thẩm Ý Linh, gừng dù sao vẫn cay xè. Tôi nên làm thế nào? Còn chưa tới phiên Lương tiểu thư tới dạy dỗ. Giọng Thẩm Ý Linh rất không tốt. Trên lý thuyết mà nói, Lương Chân Chân coi như con dâu bà. Nào có đạo lý con dâu dạy dỗ mẹ chồng. Nhưng bà đã quên, ngay cả con trai còn không cần, ở đâu ra con dâu? Dĩ nhiên là tôi không dám dạy bà, nhưng sự xuất hiện của bà mang đến đau khổ cho A Tư. 30 năm trước, bà dứt khoát bỏ lại anh ấy mà rời đi. 30 năm sau, lại đột nhiên trở về, biết rõ anh ấy là con bà, lại cố ý giả bộ như không quen biết. Bà cảm thấy như vậy rất vui vẻ sao? Cho dù đời trước có nhiều ân oán, thì cũng không nên liên lụy đến đứa bé. Bà còn thiếu anh ấy một lời giải thích. Chân Chân cũng không phải hạng người dễ ăn. Cô chỉ muốn bảo vệ người cô yêu không bị tổn thương, giọng điệu khó tránh khỏi lạnh lùng vài phần. Thẩm Ý Linh ngước mắt lên nhìn cô một lần nữa, giọng nói hơi hỏa hoãn. Tất cả ân oán đều do tôi và cha của nó. Chỉ có thể trách dáng dấp của nó và người kia quá giống. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi không tự chủ được mà nhớ lại những khổ sở kia. Huống chi, ai dám bạc đãi độc đinh của nhà họ Đăng. Tất nhiên sẽ hạnh phúc vui vẻ và lớn lên. Để cho nó quên tôi đi. Coi như tôi chết rồi. Từ sau ngày rời khỏi nhà họ Đằng, tôi đã thể sẽ vạch ra giới hạn rõ ràng với nơi đó. Hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên ư? Kể từ sau khi bà đi, cha A Tư ăn chơi đàng điếm bên ngoài cả ngày, hoàn toàn không trông nom con trai. Đừng nói tới quan tâm anh ấy, ném thẳng anh ấy cho những thầy giáo nghiêm nghị cứng nhắc. Ông còn mang những người phụ nữ kia về nhà, thường quấy nhiễu A Tư mới vài tuổi, khiến từ đáy lòng A Tư sinh ra chán ghét phụ nữ. Hơn nữa bà rời đi, anh ấy càng sinh ra kháng cự phụ nữ ở trong lòng. Chuyện này vẫn còn kéo dài, cho đến khi anh ấy 30 tuổi. Khi đó, chỉ cần là nơi anh ấy xuất hiện, chu vi mấy trăm dặm, xung quanh đều không nhìn thấy phụ nữ. Vì vấn đề này, anh đã từng bị hoài nghi về giới tính có sai lệch. Ngay cả bà nội cũng vô cùng lo lắng. Cảm xúc của Lương Chân Chân hơi kích động. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hình như Thẩm Ý Linh hơi không dám tin. Bà vẫn cho rằng cuộc sống của nó rất khá, nhưng không ngờ. Chân Chân bình tĩnh uống một hớp trà, nhuận yết hầu. Chuyện này có thể nói nổi tiếng ở thành phố C, nhưng bà là người làm mẹ lại không biết chút xíu gì. Bà cảm giác mình xứng đáng với chức vụ sao? Sau khi rời khỏi nhà họ Đằng, tôi đã rời khỏi thành phố C, bởi vì nơi này thế lực của nhà họ Đằng trải rộng. Tôi không muốn có chút liên quan nào với bọn họ. Đương nhiên, sẽ không đi chú ý chuyện của nó. Sau đó tôi biết ông xã bây giờ cũng chính là cha của Tiểu Nghiên. Ông ấy không ngại tôi đã từng kết hôn, còn nói muốn kết hôn với tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, người của Đằng Diệu Bắc tìm tới, còn muốn dẫn tôi về. Đương nhiên tôi không chịu. Cha Tiểu Nghiên đã dẫn tôi chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng thế lực của nhà họ Đằng quá lớn. Nhiều lần thiếu chút nữa, bị bọn họ tóm được. Cứ như vậy, chạy qua mấy quốc gia. Lúc đến Thụy Sĩ, trong người đã không còn đồng nào. Lúc ấy chúng tôi nghĩ, nếu Đằng Diệu Bắc tìm tới, chúng tôi sẽ tự sát vì tình. May mắn thay ông ta bỏ tìm kiếm. Vì vậy chúng tôi có tự do, cũng đã có cuộc sống mới, đồng thời còn đạt được tình yêu và hôn nhân hạnh phúc. Lúc nhớ lại chuyện cũ, mặt mày của Thẩm Ý Linh hơi nhếch lên. Năm đó, vì sao bà lại muốn rời khỏi nhà họ Đăng? Chân Chân không hiểu hỏi ngược lại. Bởi vì tâm chết rồi. Lúc ban đầu khi biết Đằng Diệu Bắc, cảm thấy ông ta là một quý công tử lãng mạn. Giống như lúc ban đầu Kim Yến Tây theo đuổi Lãnh Thanh Thu, trong Kim Phấn Thế Gia. Là bất cứ điều gì khiến người ta hạnh phúc lâng lâng. Sau đó chúng tôi kết hôn, mới hiểu ông ấy chỉ lãng mạn với mình tôi. Ông ấy nuôi phụ nữ bên ngoài đếm không hết. Mà tôi chỉ là đối tượng, ông ấy thấy thích hợp kết hôn mà thôi. Gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường. Lại nói, không phải ông ấy đối xử không tốt với tôi. Ăn, mặc, chơi, dùng tuyệt đối thỏa mãn tôi. Thẻ vàng tùy tôi quét. Nhưng tôi lại không cần những thứ này. Tôi là người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi cần chính là ông xã thương yêu, mà không phải thỏa mãn về vấn đề vật chất. Vốn tôi cho rằng có đứa bé sẽ khiến cho ông ấy thay đổi. Nhưng bản tính ông ấy như thế. Sau khi sinh A Tư, chúng tôi thường xuyên gây gổ, chiến tranh lạnh lần sau, lâu hơn lần trước. Có đôi khi thậm chí suốt một tháng, ông ấy cũng không trở lại nhìn mẹ con tôi. cứ rằng coi như vậy 3 năm. Tôi không chịu nổi, còn tiếp tục ở chung như vậy, tôi sợ mình sẽ mắc bệnh thần kinh. Nét mặt Thẩm Y Linh có chút khổ sở rất nhỏ, dừng một chút nói tiếp. Tôi suy tính thật lâu, mặc dù không bỏ được con trai, nhưng nghĩ tới cuộc sống không hạnh phúc sau này, tôi chỉ có thể hạ quyết tâm. Xin lỗi, nhắc lại chuyện đau lòng của bà, nhưng A Tư vô tội, ân oán giữa người lớn không cần một đứa bé tới gánh chịu. Anh ấy mới nhỏ vậy, lại phải chịu khổ sở các người trút lên trên người của anh ấy. Bà không cảm thấy quá mức tàn khốc với anh ấy sao? Lương Chân Chân rất lý trí suy nghĩ vấn đề, trong lòng vô cùng cảm thấy may mà A Tư không di chuyển tính lăng nhăng của cha. So với Thẩm Ý Linh, cô may mắn hơn rất nhiều. Thẩm Ý Linh nói nhiều như vậy, có lẽ hơi khát nước, sau khi uống trà xong lại thêm một ly, giọng rất khẳng định. Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, chỉ trách nó không nên sinh ra trong gia đình như vậy, gặp phải người cha như thế. Chân Chân vốn đang có chút cảm tình với bà ta, cảm thấy năm đó người ta cũng không dễ dàng, cũng không phải cố ý muốn vứt bỏ con trai. Nhưng vừa nghe bà ta nói một câu như vậy, lửa giận trong lòng lại bốc lên rồi. Đứa nhỏ không thể tự lựa chọn xuất thân, giống như có người từ nhỏ đã nghèo rớt mồng tơi, mà có người sinh ra đã được nhận ngàn vạn yêu thương, thân phận được trao không cách nào thay đổi. Tôi vẫn cảm thấy nhà họ Đằng sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, sẽ không để cho nó chịu chút uất ức cái khổ sở nào. Nhưng đã đánh giá thấp khả năng của cha nó. Thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đằng lão phu nhân đâu? Lúc ấy bà ta đang làm gì? Giọng Thẩm Ý Linh hơi trào phúng. Tôi nghĩ bà nên rõ ràng hơn tôi. Sau khi hai người kết hôn được 1 năm, Đằng lão tiên sinh đã qua đời. Ông nội và bà nội là vợ chồng tình thâm, không chịu đựng được nỗi đau buồn, vẫn ở nông thôn không màng thế sự. Bởi vì bà nội nghĩ tình cảm vợ chồng hai người rất tốt, nhưng sau đó mới biết không phải như vậy. Tình cảm rất tốt ư? Thẩm Ý Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Lại nói tôi rất hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu nặng của cha mẹ chồng. Hai người ân ân ái ái, lại sinh ra một đại thiếu gia lăng nhăng phóng đãng không kiềm chế. Cả ngày lưu luyến bụi hoa, tính cách tồi tệ. Cô nói, có phải tôi rất xui xẻo không? May mà tính tình con tôi không giống với Đằng Diệu Bắc, không có hứng thú với phụ nữ thì như thế nào? Ít nhất bây giờ nó rất tốt, thích phụ nữ tất cả bình thường, hai người còn kết hôn, cuộc sống rất hạnh phúc, không phải sao? Trong giọng nói của bà ta không hề ngọt ngào, còn có chút giễu cợt mơ hồ và ao ước mong đợi. Đúng, bà hâm mộ Đằng lão phu nhân và cô gái trước mặt. Một người là mẹ chồng bà, một người là vợ của con trai bà. Hai người có thể lấy được một người chồng chung tình và yêu chiều, duy chỉ có người kia của mình là ngoại lệ. Là chuyện châm chọc cỡ nào? Cùng gả cho người của nhà họ Đằng lại gặp số mạng không giống nhau như vậy. Hơi thở mắc trong cổ họng của Lương Chân Chân, thiếu chút nữa thì không lên được. Đây là lời mà một người làm mẹ có thể nói sao? Nếu phê phán bố chồng không đáng 1 đồng, sao trước kia lại kết hôn với ông ấy? Để cho cô khó chịu chính là, giọng của bà ta khiến cho người ta rất phản cảm. Giống như khắp thiên hạ, chỉ có bà ta bất hạnh nhất. Chuyện xui xẻo đều bị bà ta gặp phải, chuyện tốt cũng bị cô và bà nội chiếm. Bà ta hoàn toàn không quan tâm tới việc con trai của mình sống 30 năm nay như thế nào. Chỉ để ý tới bản thân, ích kỷ khiến cho cô tặc lưỡi, đồng thời cảm thấy trái tim băng giá. Mẹ ruột của A Tư lại là người như vậy. Thẩm nữ sĩ, xem ra bà vẫn tích oán rất nặng với nhà họ Đằng, cũng rất thờ ơ với người con trai mà bà mang thai 10 tháng sinh ra. So sánh mà nói, bà chú trọng tới cảnh ngộ của chính bà. Tôi nói có đúng không? Cô hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ra. Khóe môi của Thẩm Ý Linh nhếch lên một nụ cười lạnh. Ban đầu có ai quan tâm tôi? Mang thai 10 tháng, chính là lúc Đằng Diệu Bắc ra ngoài trộm không biết bao nhiêu thịt. Ông ta nghĩ tới vợ mình và đứa bé ở nhà chờ ông ta sao? Cho tới bây giờ cũng không có. Là ông ta ngày xưa bạc tình, khiến cho tôi bây giờ phụ nghĩa. Tôi chỉ muốn quên hết sạch tất cả các chuyện có liên quan tới nhà họ Đằng. Nếu trên cõi đời này có thuốc hối hận, vậy tôi tình nguyện chưa bao giờ biết Đằng Diệu Bắc. Lương Chân Chân bị giọng nói lạnh lùng, ánh móc ác độc, hù dọa, cầm ly trà như một ngụm. Thì ra Thẩm Ý Linh phát tiết toàn bộ ý hận với Đằng Diệu Bắc lên người của nhà họ Đằng, ngay cả chính con ruột của bà ta cũng không ngoại lệ. Làm ra quyết định triệt để trước kia, thù hận của bà ta sâu như vậy sao? Xem ra hôm nay nhất định không thể thỏa hiệp rồi. Chân tướng như vậy, rốt cuộc cô có cần nói cho A Tư không? Thái độ của Thẩm nữ sĩ đã rõ ràng như thế. Tôi hiểu, về sau nếu gặp lại, tôi sẽ coi bà như người xa lạ. Hôm nay là tôi mạo muội. Chân Chân thề, mình không bao giờ muốn gặp lại bà ta nữa. Đằng Diệu Bắc, ông ta chết thế nào? Hồi lâu, Thẩm Ý Linh đột nhiên thốt ra một câu, đề tài xoay chuyển rất nhanh. Nghe nói là tai nạn máy bay, ước chừng 10 mấy, 20 năm rồi. Trần Trần cũng không biết thời gian cụ thể, chỉ nghe A Tư đề cập tới một câu. Tai nạn máy bay ư? Thẩm Ý Linh lẩm bẩm, giống như mê man. Người đàn ông bà hận lâu như vậy, đã sớm vắng mặt trên trần thế rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải. Đáng giá không? Bà lập đi lập lại tự hỏi chính mình. Trần Trần nhìn dáng vẻ của bà ta giống như bị đả kích rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Bách Vị tạp trần, nói không rõ ràng là cảm giác gì. Hận sao? Đồng tình sao? Cô đã không phân biệt rõ. Một lát sau, Thẩm Ý Linh điều chỉnh chút cảm xúc luống cuống. Xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Tôi chỉ hơi bàng hoàng thôi. Ý đồ cô hẹn tôi ra đây hôm nay. Tôi đã đại khái đoán được. Cho dù cô cảm thấy tôi lạnh lùng vô tình cũng được. Không tình người cũng được. Tôi không muốn kéo lên bất cứ quan hệ nào vào quá khứ. Chỉ muốn yên ổn sống với con gái vượt qua nửa đời sau. Chân mày của Lương Chân Chân hơi nhúc nhích. Nhưng không khiếp sợ như trước. Cô thật sự không biết bà ta lấy tâm tình gì để nói những lời này ra. Hiển nhiên, vấn đề này cô đã không thể nào tìm tòi tới cùng rồi. Xin lỗi cho tôi mạo muộn. Nếu như thẩm nữ sĩ không trở lại lần này, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện vô vị như vậy. Lương Chân Chân cười nói, ý đồ của cô đã rất rõ ràng, là bà để cho A Tư hy vọng, khiến cho anh ấy sinh ra ảo giác, cho rằng anh trở về ít nhiều cũng có điểm liên quan tới anh ấy. Vậy mà hôm nay, chính bà lại muốn nói cho anh ấy biết rằng anh ấy vẫn tự mình đa tình. Bà trở về chỉ vì chính bà, không liên quan tới bất kỳ ai. Nói đi nói lại, đây là trách nhiệm của bà. Sao Thẩm Ý Linh lại không hiểu ý của cô, cười tới hơi lạnh. Nơi này là quê cũ của tôi, chẳng lẽ ngay cả quyền tự do về nhà của tôi cũng không có ư? Xem ra chúng ta không cần nói nhiều, thêm nửa câu nào nữa. Xin mời thẩm nữ sĩ, tôi không muốn gặp lại bà, thật sự không biết tính tình nhiệt tình hoạt bát của con gái bà giống ai. Thật sự khác bà một trời một vực. Chân Chân lạnh lùng nói, không chút khách khí. Cô... Dù Thẩm Ý Linh giỏi kiềm chế hơn nữa, cũng nhanh chóng không kiềm chế được rồi. Tiểu Nhiên vẫn là thiên sứ vui vẻ trong lòng bà. Là bà có lòng che chở con gái. Về những thứ khác, bà hoàn toàn không thèm nghĩ đến. Con gái của bà, ai cũng không giành được. Chân Chân nghiêng đầu sang bên, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Các gia nói đúng, thiên hạ rộng lớn, hạng người gì mà không có. Giận dỗi với bà ta, tổn thương chính là thân thể mình, không xứng. Thẩm Ý Linh trợn mắt nhìn cô, răng sắc miệng nhọn. Trở về phải giáo dục Tiểu Nhiên, cách xa cô ta một chút. Miễn bị cô ta dịnh hư, tâm huyết của mình sẽ bị hủy toàn bộ. Chờ sau khi bà ta đi, Cát Xuyến ôm bụng bầu chạy tới, nhỏ giọng chép miệng. Coi như hôm nay tôi đã thấy được. Người đáng thương phải có chỗ đáng hận. Nói chính là bà ta. May mà A Tư nhà tứ trưởng thành vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Không di truyền, chút tính xấu nào của cha mẹ. Chân Chân cắn môi cảm khái. Ngụm nước ngậm trong miệng Cát Xuyến thiếu chút nữa không phun ra. Đáng yêu, từ này dùng cho người đàn ông nhà cậu sao? Nói tới con trai tương lai của cậu còn không sai lắm. Hừ, Chân Chân hừ lỗ mũi, trong lòng cô A Tư thật đáng yêu. Nếu không phải chính mắt thấy được, chính tai nghe được. Tớ thật sự vô cùng khó tin, người phụ nữ là mẹ ruột của người đàn ông nhà cậu và cô nhóc Tuyết Nhiên kia. Trời ơi, gen đột biến thật nghiêm trọng. Cát Xuyến cảm thán lần nữa. Lúc này tới lượt Lương Chân Chân phun ra. Tớ cũng nghĩ vậy. Khi đang nói chuyện điện thoại của Đằng Cận Tư đã tới. Bà xã, còn tản bộ ở công viên với Cát Xuyến sao? Bên ngoài gió quá lớn rồi, thổi bị cảm em và bé cưng thì thế nào? Dự báo thời tiết nói, buổi tối sẽ có tuyết rơi, về nhà sớm có được không? Cát Xuyến ở bên cạnh dùng cầu hình nói. Trần Phi, chồng của cậu quả nhiên rất... đáng yêu. Chân Chân giả bộ muốn đánh cô ấy. Ông xã, anh thật tốt, hôm nay em mặc đồ nhung rất dày, sẽ không làm lạnh bé cưng. Yên tâm đi, trước 5 giờ, nhất định sẽ về nhà. Ừ, buổi tối muốn ăn gì? À, đột nhiên em muốn ăn cay. Chân Chân trầm ngâm trong chốc lát. Đặng Cận Tư vui mừng trong lòng. Người khác đều nói, chua trai, cay gái. Chẳng lẽ trong bụng này con là một cặp bé gái ư? Trong chốc lát, Lương Chân Chân. Em còn muốn ăn ô mai ngày hôm trước, mùi vị ngon lắm. Đặng Cận Tư buồn bực, chẳng lẽ trong bụng bà xã anh là một thai long phượng? Được, đều mua cho em. Cúp điện thoại xong, trên mặt Lương Chân Chân còn tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Cát Xuyến nâng quay hàm, cười hề hề như trộm. Nhìn xe, trên mặt sắp cười thành đóa hoa rồi. Người tám lạng, người nửa cân, cũng vậy thôi. Chân Chân phản bác không khách khí. Trở về chuyện chính, cậu muốn nói chuyện vừa rồi cho người đàn ông nhà cậu biết sao? Cát Xuyến nhíu mày hỏi. Chân Chân lắc đầu một cái, chống cảm phiền não. Mình cảm thấy mặc kệ A Tư có biết chân tướng hay không, thì đều tổn thương tới anh ấy. Mình rất mâu thuẫn. Cát Xuyến rất đồng ý với lời nói của cô. Đổi lại là cô, chỉ sợ cũng không tiếp nhận nổi sự thật này. Thật đúng là phiền phức. Vậy hôn lễ của hai người thì sao? Có mời bà ấy không? Dĩ nhiên không. Bà ấy đã nói rõ ràng như vậy. Mình cần gì mời cho mất mặt? Giọng nói của Chân Chân khẳng định. Vậy trong suy nghĩ của chồng bạn, có nuôi hy vọng gì về chuyện đó hay không? Cát Xuyến uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Trước hết mình phải suy nghĩ thật kỹ đã. Chân Chân thở dài, đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi. Cát Xuyến cũng đi theo cô. Hai người đều mang suy nghĩ riêng, không nói chuyện với nhau nữa. Mắt thấy càng ngày càng gần tới ngày kết hôn, trong đầu Lương Chân Chân giống như bị ngàn vạn con kiến đang bỏ qua. Rốt cuộc có nên nói cho A Tư hay không? Nhìn dáng vẻ bận rộn mệt mỏi của anh mỗi ngày, trừ đau lòng thì vẫn là đau lòng. Những lời nói định nói đều mắc kẹt ngay cổ họng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sao mình có thể tàn nhẫn nói chân tướng cho anh biết? Ông xã, mệt không? Hôm nay em phục vụ anh tắm. Chân Chân cười ha hả, nhào qua ôm cổ của anh. Đặng Cờ Tư bị dọa bởi động tác nguy hiểm của cô, vội vàng ôm cô vào trong ngực. Sao hôm nay đột nhiên lại nổi hứng phục vụ anh tắm vậy? Người ta thấy anh mệt mỏi chứ sao, không thích hả? Chân Chân cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ cần là việc mà bà xã làm, anh đều thích. Đặng Cờ Tư nói lời ngon tiếng ngọt tới. Vậy em vào rán nước tắm giùm anh trước. Chân Chân hôn môi lên mặt anh, sau đó đi vào phòng tắm. Thừa dịp này, Đặng Cờ Tư gọi điện thoại cho nhị đệ Nông Dịch Tiêu, hỏi cậu ta đã chuẩn bị chưa, chiều nay cần dùng. Đại ca, tôi làm việc anh cứ yên tâm. Lại nói nhà tôi chính là làm cái này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giọng điệu của Nông Dịch Tiêu rất tự tin. Ừ, vậy ngày mai gặp. Dĩ nhiên, Đặng Cờ Tư rất yên tâm với hiệu suất làm việc của nhị đệ. Nhưng anh có thói quen nắm toàn bộ trong tay. Trong lòng hiểu rõ, như vậy mới có thể tránh khỏi sơ suất. Cúp điện thoại xong, anh chợt nghĩ tới một người. Lần này danh sách khách mời là do anh và Nai Con cùng thảo luận, sau đó giao cho bà nội xem qua. Bọn họ cũng tâm ý tương thông, không có nhắc tới người kia. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một chỗ trống. Mặc dù thái độ lần trước của bà đã rất rõ ràng, nhưng mình tựa như trúng độc, muốn tìm hiểu chân tướng. Đoán xem tôi là ai? Chợt bên tai vang lên, một âm thanh dịu dàng, mắt cũng bị che lại. Khóe môi chứa của anh nhếch lên, như vậy còn cần phải đoán sao? Nhất định là Nai Con vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nhà anh. Anh cưng chiều cười nói. Chân Chân buông mắt của anh ra, vòng hông qua anh, chuyển tới trước mặt anh. Em ngốc nghếch chỗ nào? Rõ ràng em là một người mẹ xinh đẹp đáng yêu, khéo léo, hiểu lòng người, thông minh cơ trí mà. Cô vừa nói vừa nháy lông mi thật dài, biểu hiện sự xinh đẹp quyến rũ. Nai Con nhà anh càng tự tin rồi. Đặng Cờ Tư hò một tiếng. Lần đầu tiên, anh nghe Nai Con tự khen mình như vậy. So với trước kia, cô quả thật trưởng thành hơn không ít. Trời ơi, đi vào tắm đi, bằng không nước sẽ lạnh. Sắc mặt của Lương Chân Chân khẽ biến đen. Cô đánh mất thể diện vì muốn ông xã vui lên. Bằng không, cô sẽ không nói mấy lời tự sướng đó đâu. Mới vừa rồi cô giống như cát da vậy, gió lạnh thôi, cô không nhịn được dùng mình một cái. Trong phòng tắm, hơi nước càng ngày càng nhiều, sương mù nóng, trêu chọc lòng người. Chân Chân tượng trà lau cơ thể cho ông xã, vuốt ve sau lưng. Bàn tay nhỏ bé mịn màng của cô sờ qua sờ lại trên người anh. Chỉ cần là đàn ông đều sẽ không chịu được. Hơn nữa cô gái này là bà xã anh yêu nhất. Cố tình địa điểm còn ở trong phòng tắm. Dường như anh đã cấm dục lâu rồi. Kể từ khi biết Nai Con mang thai, nghe theo lời dặn của bác sĩ, anh cũng không cùng cô làm. Vừa nghĩ tới còn phải nhịn 6 tháng, anh đã cảm thấy đau khổ. Ông xã, thoải mái không? Chân Chân xoa tới tay tê rồi. Thoải mái. Đặng Cợ Tư trả lời trái lương tâm. Bờ vai thì thư thái, nhưng nơi nào đó rất khó chịu. Anh nhớ, mình và Nai Con từng có mấy lần ở trong phòng tắm. Có thật không? Chân Chân nhướng mi, cô rất vui vẻ, được làm chút chuyện cho ông xã. Thật hạnh phúc. Tay ấn xuống dọc theo cuộc sống của anh, cho tới thắt lưng, đang muốn ra phía trước chợt bị anh nắm lại. Giọng nói có chút khàn khàn. Đừng quậy, đi ngủ đi, tự anh tắm. Chân Chân không phải đứa ngốc, đã trải qua nhiều như vậy, sao có thể không biết gì? Nếu không phải giờ phút này cô mang tiểu bảo bảo, cô cũng không căng thẳng. Ông xã, anh có phải rất là khó chịu hay không? Cô hỏi rất nhỏ, giọng như rủi mũi, trên mặt cũng lặng lẽ đỏ ửng. Ngoan, không có việc gì, anh nhịn được. Đặng Cờ Tư bị hơi nước nóng, làm cho gương mặt nóng lên, lửa dục thiêu đốt trong lòng càng thêm lớn. Nhưng anh phải nhịn. Nghe lời nói của anh, Lương Chân Chân càng thêm đau lòng, nhưng trong bụng mang tiểu bảo, nên thật là khó. Cô chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, nằm ở trên giường, càng nghĩ càng không có cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, có kinh nghiệm này chỉ có thể là cắt ra rồi. Lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho cô ấy. Đã ngủ chưa? Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời. Chưa, sao vậy? Nói đi. Không có chuyện gì, chỉ là mình muốn hỏi bạn. Lúc nhắn tin, Trần Trần cắn chặt môi. Tuy nói hai người là bạn thân, nhưng phương diện này hơi khó để có thể mở miệng. Rốt cuộc cô vẫn độc ác nhắn mấy chữ phía sau. Trong khoảng thời gian này, hai người từng có cái đó sao? Sau khi gửi đi, trong lòng cô thấp thỏm chờ đáp lại. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô vội vã mở ra. Không có, anh ấy sợ con bị thương, cho nên mỗi lần đều là mình giúp anh ấy giải quyết. Lương Chân Chân sững sờ nhìn tin nhắn mà bạn tốt gửi tới. Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, điện thoại di động lại vang lên, tin nhắn lại tới. Chân Phi, vợ chồng bố là quan hệ thân mật, hơn nữa vào thời điểm này, chúng ta cũng không thể coi thường phúc tính đàn ông, buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người. Trong lòng Lương Chân Chân tò mò, ngón tay nhấn phím, muốn hỏi cô ấy lần nữa. Nhưng vào lúc này, Đặng Cật Tư mặc áo ngủ đi ra, Lương Chân Chân sợ tới sút một cái, điện thoại di động rơi xuống đất, lăn hai vòng, vừa vặn bất động bên chân anh. Em lớn như vậy còn giống như con nít. Đặng Cật Tư khom lưng chuẩn bị nhặt điện thoại di động lên. Đừng nhặt. Chân Chân kích động hô, mới vừa rồi gửi tin nhắn còn chưa xong. Nếu như A Tư nhặt điện thoại di động lên, nhất định có thể thấy tin nhắn mà Cát Gia gửi tới. Cô xấu hổ chết mất. Cho nên cô lập tức đứng dậy, vọt tới, nhặt điện thoại di động lên. Nhưng bởi vì quán tính quá lớn, Đặng Cật Tư bị cô đụng lảo đảo, ngã trên mặt đất. May mắn phía dưới là một lớp thảm dày. Anh còn chưa té, chỉ sợ bà xã rơi vào trong ngực anh. Anh vội vã đưa tay ôm eo của cô, sợ cô và đứa bé bị thương. Một loạt sự việc ngoài ý muốn, làm cho Lương Chân Chân trực tiếp dạng chân ngồi ở trên người của Đặng Cật Tư. Dĩ nhiên là trong tay cầm chặt điện thoại di động. Phản ứng đầu tiên của cô là xóa tin nhắn, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bà xã, em còn muốn ngồi bao lâu? Cho tới khi giọng nói trêu chọc của Đặng Cật Tư vang lên, cô mới chú ý tư thế bất nhã của mình. Hai chân mở rộng, ngồi trên người ở người đàn ông. Hai người đều vừa mới tắm xong, chỉ mặc áo ngủ. Bên trong nhiều lắm, mặc một cái quần nhỏ. Động tác hai chân mở rộng của cô thật sự rất mê người, rất nguy hiểm. Em... Chân Chân ngượng ngùng muốn đứng dậy. Cái mông mới vừa xê dịch, liền phát hiện đụng phải thứ gì. Rất nhanh, nó liền nổi lên phản ứng rồi. Trong nháy mắt, mặt của cô liền đỏ đến như tôm hùm, nóng gian. Trong lòng Đặng Cật Tư thở dài, còn nói mình không ngốc nghếch. Thật là cô vợ nhỏ, làm cho anh đau đầu. Trên giường, hai người yên lặng nằm một lúc. Lương Chân Chân quay đầu len len liếc nhìn ông xã, tựa như chấn định. Nhích gần người anh, đặt đầu lên trên vai anh. Ông xã, khó chịu sao? Cô nói một câu, làm lòng của Đặng Cật Tư lại treo lên rồi. Hơi nhíu mày, cô bé này, vốn còn chưa hạ hỏa, lại tới quyến rũ anh. Lương Chân Chân thấy anh không nói lời nào, còn tưởng rằng anh sao rồi. Trong lòng vẫn nhớ lời Cát Gia nói. Buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người. Trong lòng mềm nhũn, chủ động ôm cổ của anh, kéo xuống, đôi môi dán đi lên, ma sát lẫn nhau, nhàn nhạt hôn. Trong đầu cô nhớ lại trước kia, anh hôn mình thế nào thì liền học theo để hôn anh. Cô hôn một hồi, thấy anh không có phản ứng, còn tưởng rằng kỹ thuật hôn của mình không tốt, liền ngừng lại, dán môi của anh bất động, mắt đen, nhìn anh không chớp. Một giây kế tiếp, anh lật người cô đè xuống dưới cơ thể, bởi vì lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô, liền dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, nảy sinh ác độc đáp lễ cô, giống như muốn cắn nát đôi môi của cô. Chân Chân mơ màng thừa nhận sự gặm cắn hung mãnh của cô, trong lòng suy nghĩ, không phải vừa rồi không có phản ứng sao, sao đột nhiên lại hóa thân thành một con sói. Đặng Cật Tư hôn mạnh mẽ như thế, cái miệng nhỏ nhắn của người trong ngực là niềm khát vọng đã lâu của anh. Lúc nào anh cũng muốn hôn cô, nhưng lại sợ mình không khống chế được. Nhưng đêm nay, hiện như là do cô quyến rũ anh trước. Từ lúc trong phòng tắm, rồi đến lúc nãy nhặt điện thoại di động, nằm trên giường không tới 2 phút, cô lại bắt đầu trêu chọc dụ dỗ anh. Còn nhào lên hôn mình, đây không phải là cố ý muốn anh làm chuyện xấu sao? Hồn hồn, anh liền không khống chế được tay của mình rồi. Chân Chân tắm xong không có mặc áo lót, bộ ngực mềm mại, rất dễ dàng bị anh nắm ở trong tay, vuốt ve không nặng không nhẹ, sau đó là miệng, hàm răng cắn nhẹ. Lương Chân Chân không chịu nổi kêu lên một tiếng mềm nhũn. Đặng Cật Tư giống như là được cổ vũ, hôn càng cuồng dã hơn. Này con của anh, được anh nuôi tới càng ngày càng quyến rũ rồi. Cái âm thanh này, nghe tới xương cốt cũng mềm nhũn. Sau đó anh nhẹ nhàng nói với bà xã. Em à, không tới 2 ngày nữa chính là hôn lễ của chúng ta. Chiều nay máy bay tư nhân của anh sẽ đến đón em. Mặc dù anh không thể đi cùng em, nhưng đã tìm xong bạn đồng hành với em rồi. Hả? Cậu kết hôn ở đây sao? Trần Trần kinh ngạc hỏi. Ừ, hôn lễ ở nước Anh. Đặng Cật Tư mở màn bí mật ra. Trần Trần kinh ngạc há to mồm, xoay người lại. Nước Anh ư? Đặng Cật Tư gật đầu một cái. Ngoan, tất cả anh đã chuẩn bị xong. Sau khi em đến, sẽ có người đặc biệt dẫn em đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc, sau đó làm cô dâu xinh đẹp nhất. Giọng nói dịu dàng của anh giống như ma thuật, khiến Lương Chân Chân không tự chủ say mê. Khóe môi cười khúc khích, ngày sau đó nghĩ tới điều gì. Tại sao anh không đi cùng em? Bạn đồng hành của em là ai? Bà nội sao? Bảo bối, ngủ đi. Có gì thắc mắc, ngày mai chúng ta thảo luận sau. Đặng Cật Tư nhẹ nhàng, hôn lên môi cô. Chân Chân nằm mơ, cũng không nghĩ tới bạn đồng hành trong miệng A Tư lại là Sai Ni. Cô nghĩ rằng là bà nội, hoặc là Nam Hoa Cẩn, hay là một người bạn mà anh tin tưởng, nhưng ngàn lần không ngờ là Sai Ni. Sai Ni thật sự là bạn. Chân Chân vui vẻ nhào qua, tâm trạng kích động không cần nói cũng biết. Bà cô của tôi ơi, bạn đi từ từ dùm mình, đã là mẹ của hai đứa con vẫn tùy tiện như thế. Tiết Sai Ni tức giận nói, trong mắt có nén sự cưng chiều. Sai Ni, mình nhớ bạn muốn chết. Lương Chân Chân ôm cô thật chặt, nhìn thấy bạn tốt cô rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm động vì sự sắp xếp của ông xã. Mình cũng thế. Giọng điệu của Tiết Sai Ni ấm áp. Mấy ngày trước, lúc Đặng Cật Tư gọi điện thoại cho cô còn buồn bực kia mà. Nghe xong lời của anh, mới hiểu được là vì Chân Chân, không khỏi bị anh làm cho cảm động. Mặc kệ trước kia anh ta đã gây ra chuyện gì, ít nhất bây giờ, không thể nghi ngờ lòng của anh ta đối với Chân Chân. Bay sang London khoảng 11 tiếng đồng hồ. Hai người đã nửa năm không gặp. Từ lúc lên máy bay, vẫn líu xíu không ngừng, thật giống như muốn nói bù hết nửa năm qua. Sau một hồi trò chuyện, hai người dựa vào nhau tiếp đi. Cách London còn rất xa, nhưng tim của các cô đang ở rất gần nhau. Khi Lương Chân Chân biết hôn lễ của cô và A Tư được tổ chức ở trong lâu đài cổ từ thế kỷ 17 ở London, thì cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ. Không trách được, Nam Hoa Cẩn thiết kế cho cô một chiếc đầm cưới hoa lợi tới mức, khiến cho cô sợ hãi than, mặc vào giống như là một nàng công chúa. Những chiếc nơ bướm trang sức lịch sự tao nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu lãng mạn. Kéo dài từ vòng eo xuống, rất rõ ràng đều được may bằng tay, hòa văn khác nhau, vẽ nên một bức tranh mộng ảo. Trong lòng cô mênh mông không dứt, từ nhỏ cô đã là cô bé lọ lem, rốt cuộc cũng được làm công chúa một lần rồi. Cho nên, Đặng Cật Tư chọn địa điểm cử hành hôn lễ ở trong lâu đài cổ, chính là muốn cho bà xã một thanh thế to lớn, một hôn lễ lãng mạn xa hoa. Anh muốn mỗi người đều chứng kiến anh và nai con hạnh phúc. Hơn 1.000 khách mời từ các nơi trên thế giới đồng ý lời mời ngồi lên máy bay đến khách sạn 5 sao ở London, chuẩn bị để tham gia tiệc cưới thế kỷ của bọn họ. Hôn lễ ngày đó, hiện trường càng thêm náo nhiệt, ước chừng có hơn 100 bảo vệ đi lại tuần tra ở bên ngoài. Từ chối tất cả phần tử khả nghi đến gần, từ chối khéo bất kỳ phóng viên truyền thông. Hạnh phúc của anh có thể biểu diễn cho tất cả mọi người trên thế giới biết, nhưng không cho phép những đám người râu ria kia chụp hình làm phiền. Buổi hôn lễ này phải an toàn, cho nên anh rất bận. Các chi tiết bố trí nhỏ nhất trong hiện trường đều do anh tự mình dặn dò và kiểm tra, chỉ vì cho người con gái anh yêu một đám cưới hoàn mỹ, có một không hai. Trong lâu đài lấy màu vàng kim và màu trắng làm chủ đạo, biểu hiện sự cao quý và thanh nhã. Đứng ở bên trong giống như lạc mình vào cung điện ở thế kỷ 17, có nồng đậm phong cách cung đình cổ xưa. Trong vườn là một biển hoa, màu tím của hoa tulip, hoa hồ điệp lan, còn có hoa bách hợp trắng thuần khiết, tượng trưng cho sự bách niên hòa hợp. Trải hình trái tim, khắc tên hai người, Đặng Cật Tư, Lương Châu Châu, I love you, xa hoa và lãng mạn, tuyệt đối mỹ lệ, khiến bạn không thể tưởng tượng được. Dưới biển hoa màu tím, màu trắng và màu hồng là đài trình diễn, trên đài có 8 chiếc đàn đang trình diễn một nhạc khúc mỹ diệu. Các khách mời vào bàn cũng có dấu được sự kinh ngạc, trong lòng thổn thức không dứt, lâu đài cổ xưa như vậy. Chỉ sợ là bình thường, đã khó có thể đi vào, đừng nói chi là cử hành hôn lễ ở bên trong, thật làm cho người ta hâm mộ. Cô dâu ở trong phòng trang điểm, Chân Chân đang chuẩn bị để Sai Ni giúp mình mặc chiếc đầm cưới xa xỉ kia vào. Thật may là vòng eo đã làm rộng hơn một chút, nếu không thật đúng là mặc không vừa. Mới thời gian vài ngày, dường như bụng cô lại lớn hơn. Lúc vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân nặng nề, vừa nghe là của đàn ông. Chân Chân cuống quýt sửa sang quần áo, thò đầu ra, muốn xem là ai tới. Đặng tiên sinh, Đặng phu nhân đang thay áo cưới, anh đợi một chút. Một cô phụ dâu tốt bụng nói. Mấy cô đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi vào. Đặng Cật Tư liều mạng đi vào trong phòng. mấy cô gái đều biết điều đi ra ngoài, trong lòng đều nghĩ. Mặc dù còn 3 giờ nữa mới cử hành hôn lễ, nhưng chú rể cũng không cần đi vào. Bên ngoài nhiều khách mời như vậy, anh không cần tiếp đãi sao? Nhưng họ không hiểu rõ một điều, chú rể này luôn xuất đài không giống người thường. Trần Trần, mình đi ra ngoài trước. Tiết Giai Mi cười xanh mãnh. Này, Giai Mi, bạn đừng đi mà. Trần Trần còn muốn giữ bạn tốt lại, nhưng bộ dáng của cô ấy như không muốn làm kỳ đà cản mũi, khiến cho cô rất là bất đắc dĩ. Không lâu sau, bên trong phòng chỉ còn lại 2 người bọn họ rồi. Bên trong phòng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng dâng lên một tầng mập mờ. Anh vào làm gì? Người ta còn chưa mặc áo cưới xong. Trần Trần nũng nịu bĩu môi, không hiểu sao anh lại chợt tiến vào. Trong tròng mắt đen của Đằng Cật Tư sáng lóng lánh như ánh sao, dịu dàng bao quanh cô. Anh rất thích nghe người khác gọi nai con là Đằng phu nhân, không khỏi vui vẻ. Anh tới giúp em mặc. Anh đi tới phía sau của cô, ngay cả khóe mắt cũng lộ ra sự ấm áp. Áo cưới này rất phức tạp, anh đừng làm hư. Giọng nói của Lương Chân Chân gấp gáp. Thôi đi, cô rất thích cái đầm cưới này, cho dù chỉ mặc được một ngày, nhưng cô sẽ cất nó vào trong tủ quần áo của mình. Mãi mãi chân quý, chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ nhớ tới sự hạnh phúc tốt đẹp của ngày hôm nay. Ngoan, em phải tin tưởng thiết kế của Tam Đệ, em không cần lo lắng về chất lượng. Một bên anh vừa nói, vừa giúp cô cởi quần áo, rất nhanh, vải vóc đơn giản liền rơi trên mặt đất. Cô vội vàng che ngực, cắn môi nửa giận liếc nhìn anh. Anh đứng đắn một chút. Bảo bối à, không cởi quần áo thì sao mặc áo cưới được? Đằng Cật Tư bị nét mặt trừng mắt của cô làm cho tức cười. Trần Trần chép miệng, không nói chuyện nữa. Đợi lúc cô lấy lại tinh thần thì trên người chỉ còn lại một cái lót màu trắng viền tơ rồi. Vội vàng thúc giục anh, nhanh lên một chút. Đằng Cật Tư cũng không gấp, chậm rãi lấy đầm cưới từ trên giá áo xuống, quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cô đưa tình. Trên mặt Lương Chân Chân hơi ửng đỏ, mỗi lần chỉ cần A Tư nhìn mình chân tình, cô liền không nhịn được đỏ mặt, khóe miệng cũng không giấu được nụ cười, duỗi chân và đứng ngay ngắn. Anh chậm rãi kéo đầm lên trên, kéo xong tỉ mỉ cài từng nút, đưa tay vòng qua trước mặt, thay cô sửa sang lại. Đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lướt qua xương quai xanh và bộ ngực mềm mại của cô, dường như cố ý tựa như vô ý. Ghét, không cho nhân cơ hội sỗ sàng. Nửa mặt của Lương Chân Chân hồng lên, giống như cánh hoa hồng mềm mại. Bà xã, em thật là đẹp. Chợt Đằng Cật Tư ôm chặt cô từ phía sau, ngay sau đó là nụ hôn nóng rực rơi vào trên gáy cô kinh hãi. Đừng như vậy, không cho hôn, đợi lát nữa phải búi tóc lên, bị người ta nhìn thấy, sao em còn có thể ra ngoài? Đằng Cật Tư dừng lại thật, chỉ êm ái, hôn mấy cái trên gáy vào vành tai cô, cũng không dùng sức mút, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Chân Chân vội vã muốn tránh anh. Cái tên xấu xa này, đột nhiên chạy vào, chính là làm cái này sao? Thời gian rất gấp, cô mặc xong đầm cưới còn phải trang điểm và làm tóc. Đừng làm rộn. Anh đi ra trước. Cô đẩy anh. Hôn lại một cái. Anh thật sự sẽ đi ra, bằng không anh sẽ ở lì chỗ này rồi. Đằng Cật Tư cố ý ăn vạ. Lương Chân Chân bị bộ dáng của anh chọc cười. Anh lại còn một mặt như thế, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ừ một tiếng. Anh lập tức chặn cái miệng nhỏ của cô, cậy hàm răng của cô ra, ngậm đầu lưỡi của cô dịu dàng mút. Chân Chân cảm thấy, sau khi mình mang thai, thì phương diện nào đó càng nhạy cảm. Một cái hôn liền làm cho cô có chút không chịu nổi. Âm thanh giống như bị tình dục nhuộm dần, quyến rũ, làm cho người ta muốn hung hăng, ôm cô vào trong ngực thương yêu. Nhưng, Đằng Cật Tư biết bây giờ tình huống không cho phép mình làm, cơ thể của nai con cũng không cho phép, chỉ có thể lưu luyến, buông môi đỏ mọng của cô ra. Anh vốn chỉ muốn vào xem bà xã và con một chút. Kết quả đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Trứng thối, đợi lát nữa vào sẽ cười nhạo em, đều do anh làm hại. Chân Chân thở gấp tức giận nói, trong lòng nửa ngọt ngào, nửa xấu hổ. Bà xã à, hôm nay con có ngoan không? Đằng Cật Tư rất nhanh nói sang chuyện khác. Ngoan hơn anh, đi ra nhanh lên. Chân Chân hừ, tà nghễ nhìn anh. Đằng Cật Tư cười ha hả đi ra ngoài. Sau khi mặc đầm cưới, liền có thợ trang điểm chuyên nghiệp vội tới trang điểm cho cô. Bởi vì cô có thai nên đều phải dùng mỹ phẩm hàng đầu thế giới, có hại ít nhất với cơ thể. Đồ trang sức thanh nhã, tạo nên một giai nhân khuynh thành. Mái tóc bị nhà tạo mẫu tóc uốn thành kiểu tóc phục cổ, lỗ tai, cổ, trên tay đều đeo kim cương giá trị xa xỉ. Mũ cổ dầu cài trên tóc viền tơ đính vô số kim cương chói mắt, suy mỹ mà lãng mạn. Lương tiểu thư, cô đẹp quá. Một phụ dâu không nhịn được khen ngợi. Kiểu Nhượng Minh, nghiên tư xinh đẹp, diễm mỹ, tuyệt luân, cô dâu mới thật hạnh phúc. Một cô dâu phụ khác lên tiếng. Nhất thời bên trong phòng trang điểm cười nói vui vẻ. Chân Chân nhìn mình trong gương, có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đẹp như vậy. Khó trách người khác đều nói, ngày làm cô dâu là ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi vì từ trong ra ngoài, đều mang cảm giác hạnh phúc, truyền khắp toàn thân. Hôm nay Chân Chân là cô dâu xinh đẹp nhất. Nhìn bạn tốt hạnh phúc, trong lòng Tuyết Giai Ni khó tránh khỏi hơi xúc động. Kết hôn, đối với phụ nữ mà nói là chuyện cả đời. Wow, Chân Phi, mình sắp không nhận ra bạn rồi, giống như biến thành người khác vậy. Cát Xuyến đẩy cửa đi vào, liền bắt đầu ầm ĩ không ngừng. Chân Chân mím môi mỉm cười. Bạn đang châm chọc hay là khen mình vậy? Đương nhiên là khen bạn rồi. Đúng lúc này, ba cậu bé chạy vào. Hai đứa lớn thì Lương Chân Chân biết, một là Brian, một là Jamie. Còn có một đứa nhỏ, nhìn hơi quen, thật giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng cụ thể thì lại không nhớ. Dì xinh đẹp! Bé trai lảo đảo đi tới bên Lương Chân Chân, muốn cô ẵm. Một đứa bé lai đáng yêu đến khiến bất cứ cô gái nào ở đây cũng muốn hung hăng hôn một cái. Ngoan quá, có thể nói cho cô biết con tên gì không? Chân Chân khẽ ngồi xổm xuống, nhìn thấy đứa bé này, trong lòng cô bỗng dưng mềm mại. Không lâu nữa, con của cô sẽ ra đời, có phải cũng đáng yêu như vậy không? Con tên là Mạc Mạc. Bé trai non nớt nói, khẽ nháy đôi mắt đen như thạch bảo. Dễ thương, chết người. Mạc Mạc, trong lòng Lương Chân Chân mặc niệm cái tên này một lần. Dường như cô đã gặp qua người bạn nhỏ này ở đâu rồi. Ngay cả tên cũng quen như vậy, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Trời ạ, thật là đáng yêu. Giày nghi, bạn thấy không? Nó là con lai đấy. Mặc dù mắt đen, nhưng ngũ quan thật quá tinh rồi. Cát Xuyến kinh hồ. Tiết Giày Nghi lượm cô một cái. Dường như muốn nói. Chúng ta đều có mắt, nhìn ra được. Bạn có thể nhỏ giọng một chút hay không? Đừng làm bạn nhỏ sợ. Cát Xuyến chép miệng liên tục nói. Mình muốn sinh con gái, để cho nó làm con rể của mình. Nếu như con gái bạn biết vừa thấy một tiểu soái ca đã quyết định chuyện cả đời của nó, đoán không chừng sẽ hận bạn cả đời. Tiết Giày Ní liếc cô một cái, nửa năm không gặp, tài ăn nói của Cát Sa ngày càng tiến bộ. Ai nói, nhất định con gái mình sẽ cảm ơn mình vì đã tìm cho nó một tiểu soái ca như vậy. Cát Xuyến lơ đễnh hừ hừ. Hai người bạn nhỏ có thể đừng dạy hư tiểu Mạc Mạc hay không? Chân Chân không nhịn được khẽ ho. Dì xinh đẹp, dạy hư con cái gì ạ? Mạc Mạc mơ mịt hỏi. Đương nhiên Jamie 6 tuổi đã hiểu được thân yêu, tiến lên một bước, sát tay của em họ. Mạc Mạc, anh dẫn em đi tìm mẹ. Mạc Mạc 12 tuổi vẫn thích Jamie nhất, ngoan ngoãn gật đầu một cái, mặc anh dắt đi. Hai tiểu soái ca lai, chật chật. Vì sao, cuối cùng mình vẫn không khống chế được nghĩ tới phương diện kia? Cát Xuyến ôm lấy đầu rất là khổ não. Bạn điên rồi. Lọt sâu vào thế giới hủ nữ, không có thuốc nào cứu được. Chân Chân và Tiết Giai Ni chăm miệng một lời, có thể thấy được tình bạn của ba người, kiên cố cỡ nào, hiểu nhau rất rõ. Một khúc nhạc điện nhỏ trôi qua, trong lòng mấy cô dâu phụ cũng mơ ước có thể gặp gỡ một anh đẹp trai nước khác, sau đó bắt đầu một cuộc tình lãng mạn, sinh một đứa con lai, cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Mơ ước, đúng vẫn là, cách thực tế vài centimet. Khúc quân hành hôn lễ du dương chậm rãi, vang vọng trong lâu đài cổ. Lương Chân Chân choàng cánh tay của cha thẩm bác sinh. Bước từng bước đi về phía bục. Đi ở trước mặt họ là hai bé gái nhỏ xinh xắn, trên tay xách theo giỏ hoa bằng gấm xinh đẹp, mỉm cười, xải những cánh hoa hồng đỏ thắm lên không trung. Lẳng lặng nhẹ nhàng mà bay, rơi lên tóc, lên vai, lên quần áo, cực kỳ xinh đẹp. Cô lẳng lặng đạp cánh hoa đi về phía trước, mọi nơi đều như có hoa nở rộ. Cầm đầm cưới sau lưng cô chính là Brian cùng Jamie. Mặc dù Mạc Mạc cũng đòi tới chơi, nhưng nó còn quá nhỏ, không thích hợp để làm hoa đồng, chỉ có thể vùi ở trong ngực mẹ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Cuối góc bên trái, Đặng Cật Tư mặc một bộ âu phục được may tỉ mỉ, toàn thân tản ra phong cách tôn quý, anh tuấn cao lớn khiến bao nhiêu người ước ao ghen tị. Ở trong lòng của Lương Chân Chân vẫn còn hơi khẩn trương khi tấm voan phủ dung nhan xinh đẹp của cô được vén lên. Nhìn thấy con người đen nhánh, không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, thì trên mặt không tự chủ được đỏ lên. Nghi thức do cha xứ chủ trì. Lương Chân Chân, con có đồng ý lấy Đặng Cận Tư trở thành người chồng hợp pháp của con không? Cùng chung sống với nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu chồng mình, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, giúp đỡ anh ấy, cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng. Con đồng ý. Lương Chân Chân trả lời không chần chừ. Đặng Cận Tư. Con có đồng ý lấy Lương Chân Chân trở thành người vợ hợp pháp của con không? Cùng chung sống với nhau, cho dù ốm đau bệnh tật, con cũng vẫn yêu vợ mình, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng. Con đồng ý. Giọng nói của Đặng Cận Tư rất lớn, thâm tình khẩn thiết. Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn. Trà sứ vui vẻ tuyên bố. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hốc mắt của Đặng lão phu nhân hơi ướt át, thấy cháu trai hạnh phúc bình an là phúc của bà. Trong lòng Thẩm Bắc Dinh cảm thấy vui mừng cho con gái. Mặc dù hai người mới nhận lại nhau không bao lâu, nhưng máu mủ tình thâm, ông hy vọng cô sống tốt. Diệp Lan cũng có suy nghĩ như vậy, tuy không phải con ruột, nhưng cũng không khác gì con ruột. Hay, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Bọn họ đeo nhẫn kết hôn cho đối phương, thiết kế có 102, biểu hiện anh và em độc nhất vô nhị. Tôi lấy danh nghĩa của Thánh tuyên bố, anh Đành Cận Tư và cô Lương Chân Chân kết làm vợ chồng, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Đặng Cận Tư tiến lên một bước, giang hai cánh tay dùng sức kéo bà xã vào trong ngực, cho cô một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Hôn tới đầu của cô cũng muốn choáng váng, gương mặt đỏ ửng, hết sức rực rỡ. Tất cả khách mời lập tức vỗ tay hoan hô. Đặng Cận Tư luôn làm cho người ta cảm giác lạnh lùng độc đoán. Chưa bao giờ thấy anh phí tâm tư vì một cô gái như vậy. Còn có ánh mắt anh nhìn vợ của mình ngọt tới không thể tả, khiến cho người người sợ hãi than. Sau khi nghi thức kết thúc, trên sân cỏ ở trong lâu đài có tổ chức tiệc mừng, thời tiết rất tốt, không khí hết sức thoải mái và đẹp đẽ. Ánh mặt trời vẩy vào trên cỏ xanh mơn mởn, làm tăng thêm không khí vui mừng và lãng mạn. Tám vị phụ dâu phụ rể phô trương khiến những người liên quan chân chính thấy được cái gì mới gọi là hôn lễ của thế kỷ. Tâm trạng của Chân Chân rất vui vẻ, nghiêng mặt sang nhìn thấy ông xã đang đắm chìm trong ánh nắng. Giống như anh đang khảm vào trong đó. Có thể là do ngược hướng sáng, tàn ra ở trong bóng dâm, có chút mơ hồ, một cô bất giác nhếch lên. Đây là người chồng cũng cô nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Bọn họ là bởi vì yêu nhau mới đi đến nơi này. Anh là cây lớn cho cô dựa vào, thật tốt. Mạc Mạc, con chạy chậm chút, đừng té ngã. Ở xa, Mật Mật nũng điệu gọi con trai của mình. Nó đúng là không chịu nghỉ một chút nào, chạy loạn khắp nơi. Con trai ngoan, bà dẫn con đi chơi có được hay không? Để mẹ nghỉ một lát. Mạc Đông Lăng kịp thời ôm lấy bé trai đang chạy loạn. Ăn nói khép nép. Hết cách rồi, ai bảo bây giờ con trai không biết anh. Em nhớ ra rồi. Lương Chân Chân bừng tỉnh hiểu ra. Đặng Cận Tư không hiểu nhíu mày. Nhớ tới cái gì? A Tư, anh có nhớ lần trước lúc hợp kết hôn, em xảy ra chuyện nằm viện, ở trong bệnh viện gặp một đứa bé trai không? Em nói là... Đặng Cận Tư khẽ nhìn đứa bé trai mà Mạc Đông Lăng đang ôm trong ngực. Không trách được, mình cũng cảm thấy Mạc Mạc rất quen, thì ra là như vậy. Chân Chân không ngừng gật đầu. Chính là nó, thật là có duyên, không ngờ nó lại là con trai của Tiểu Lăng Tử. Không trách được nó tên là Mạc Mạc, bộ dạng thật giống nhau. Giống nhau sao? Đặng Cận Tư nhíu mày. Mạc Đông Lăng hớn hở giới thiệu bà xã và con trai cho đại ca mà anh kính trọng. Đại ca, chị dâu nhỏ, đây là Mật Mật, bà xã em và con trai Mạc Mạc. Nhóc thối, đối đãi với em dâu cho tốt. Đặng Cận Tư nói ngắn gọn chặt chẽ. Mật Mật, về sau nếu Mạc Tiểu Tứ dám bắt nạt em, chị sẽ để cho A Tư dạy dỗ cậu ta. Chân Chân thân mật kéo tay Mật Mật, vẻ mặt phấn chấn, giọng nói chân thành cởi mở. Mật Mật mím môi cười. Cô vốn không có tính xấu hổ, từ nhỏ đã được giáo dục kiểu Anh. Khắp mọi nơi đều độc lập tự chủ, thích gì thì theo đuổi đó, chưa bao giờ cố ý che giấu yêu ghét của mình, rất ngay thẳng. Cô dâu trước mặt xem ra còn nhỏ hơn cô, tuổi không khác hợp hợp lắm, tính tình hai người cũng tương tự, khiến cho người ta không tự chủ được mà có ấn tượng tốt với cô ấy. Rõ ràng nhỏ hơn cô, nhưng lại là bà xã đại ca người nào đó, theo đạo lý, phải gọi chị dâu, sao số mạng cô lại khổ vậy. Nhỏ hơn cô, nhưng vai vế lại cao hơn một chút như vậy. Dì xinh đẹp, con muốn ôm. Con trai trong ngực của Mạc Đông Lăng đột nhiên giang hai tay về phía Chân Chân. Muốn cô ôm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Chân Chân vẫn luôn thích con nít, hơn nữa giờ phút này cô còn là mẹ, cho nên tự nhiên thích đứa bé, mỉm cười đưa tay, chuẩn bị ôm bé. Mạc Mạc ngoan, trong bụng dì có hai em gái. Nếu ôm, con sẽ đẻ lên em gái, các em không thoải mái. Mật Mật ôm con trai dịu dàng giảng đạo lý. Mạc Mạc 12 tuổi, hiển nhiên hơi khó hiểu, nhưng bé có thể nghe hiểu lời của mẹ, cho nên mở to mắt tròn vo, nhìn bụng của Chân Chân. Cắn đầu ngón tay non nớt nói. Mẹ ơi, sao em gái phải núp trong bụng gì không đi ra? Mẹ để cho các em ra ngoài, chơi cùng Mạc Mạc được không? Bé vừa nói vừa dùng vẻ mặt đáng yêu, đặc biệt vô tội nhìn mấy người lớn, dáng vẻ rất nghi hoặc. Đặng Cận Tư, đầu đầy vạch đen, Lương Chân Chân buồn cười.

trước mặt nhiều người như vậy. Quan Hạo Lê cũng không dám làm loạn. Ngoa tử, nhìn cậu chạy trốn tới mặt đỏ mang tai, chẳng lẽ phía sau có người sói đuổi theo cậu à? Cát Xuyến cười đùa. Tiết Dài Ní liếc nhìn bạn mình, tìm cái ghế ngồi xuống, rót cho mình ly nước trái cây, mới chậm rãi mở miệng. Sao cậu không nói macaron, nước Anh, pháo đài cổ, đây không phải là chỗ ở của macaron trên TV sao? Ba người kia vừa nghe, tất cả đều cười phun, hai người này nói chuyện đúng là vô cùng thú vị. Đúng vậy, nếu có thể gặp gỡ một vương tử macaron, cũng là giai thoại tốt. Mắt Cát Xuyến bắn tim tung tóe, lơ đễnh với trêu chọc của cô ấy. Chị chú ý kiểu biến mình và đứa nhỏ trong bụng thành lão yêu ngàn năm đấy. Túy Hợp Hợp cười ha hả nói tiếp. Lão yêu ngàn năm không tốt sao? Chờ đến khi các cô 70-80 tuổi, tôi còn trẻ như vậy. Cát Xuyến một mình chống lại trêu đùa của mọi người. Cô đều tự nhiên lấy mấy phương pháp độc đáo phá giải bất kỳ đùa giỡn nào của các cô ấy. Cho nên chỉ cần là bạn của cô đều rất thích chơi với cô bởi vì không hề chút áp lực nào. Cát gia, thật sự càng ngày càng đáng yêu. Trần Trần che miệng cười tới mức mắt cong lại thành trăng non. Đáng yêu không phải lỗi của tôi, ghen tị chính là lỗi của các cô sao? Cát Xuyến mặt mày phong phú nói câu này rất vui vẻ. Hình như Úy Hợp Hợp rất thích tính cách này của cô. Nếu không phải kiêng dè bản thân mình bụng bự 8 tháng, nhất định sẽ náo loạn với cô ấy một trận. Tóm lại, nam nữ sinh chơi đùa rất happy. Tiết Giai Ni cũng vui vẻ đùa giỡn với các cô ấy, dùng cách này giải quyết phiền muộn ở trong lòng. Quan Hạo Lê chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bây giờ Giai Ni đang ở cùng một chỗ với chị dâu nhỏ và Cát Xuyến, muốn tiếp cận cô khó càng thêm khó rồi. Ôi! Lê Tử, không phải cậu cố ý nắm chặt thời gian đến đây chứ? Đặng Cật Tư nói chế nhạo. Tôi vội vã đuổi theo mới chạy kịp bữa cơm này. Quan Hạo Lê cười cười, nhưng trong nét mặt khó nén mệt mỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vung quyền đụng lẫn nhau. Đây là phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa đàn ông, bọn họ là bạn tốt, là anh em tốt. Đã gặp, nói chuyện thế nào? Đặng Cận Tư nhìn mấy người phụ nữ ở nơi xa. Còn không chịu tha thứ cho tôi. Quan Hạo Lê hơi thất bại. Tôi nhớ người nào đó năm kia vẫn là quân sư cho tôi. Cậu phải phát huy mặt dày mày sản. Càng bị ngăn cản tinh thần càng gan dạ. Không nên khinh địch bị một chút khó khăn đánh ngã. Đây cũng không giống với phong cách của cậu. Đặng Cận Tư vỗ bờ vai Quan Hạo Lê cho cậu ấy khích lệ. Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn là đại tình thánh. Quan Hạo Lê trả lại anh một nụ cười tự tin. Thân thể bác trai có tốt không? Ở nhà nghỉ ngơi. Toàn bộ chuyện công ty để cho tôi nhận lấy. Cha đã đau khổ cay đắng vất vả hơn nửa đời người. Tôi muốn để những ngày sau này của cha nhẹ nhõm một chút. Đã để mẹ thuyết phục cha đi ra ngoài du lịch. Trông thấy núi lớn nước lớn, hoạt động thân thể một chút cũng có ích cho sức khỏe của ông. Đặng Cận Tư gật đầu. Ý tưởng rất tốt. Bác sĩ Quan, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện. Không biết Nam Cung Thần từ đâu xông ra. Hôm nay cậu ta làm phù rể, một bộ âu phục màu đen mặc lên người, rất tuấn tú, mang tới tán dương âm thầm của không ít tâm hồn thiếu nữ chưa lập gia đình. Nam Cung, Quan Hạo Lê đấm một quyển tới, bày tỏ vui vẻ của mình. Đừng vừa tới đã động tay động chân được không? Trước mặt mọi người nên chịu úy ảnh hưởng một chút. Nam Cung Thần ho một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đồng phục hôm nay không tệ nhỉ? Có phải đã mê hoặc được một số nữ sinh mở cờ trong bụng rồi không? Cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ tới chuyện lớn cả đời. Quan Hạo Lê trêu ghẹo bạn tốt. Phóng tầm mắt nhìn đi, người đẹp chưa lập gia đình nhiều không kể xiết. Thích thì lớn mặt theo đuổi. Đặng Cận Tư khích lệ. Không biết vì sao, trong đầu Nam Cung Thần đột nhiên hiện lên bóng dáng Kiều Tuyết Nghiên, như trái ớt nhỏ. Từ sau lần gặp cô khi đi đại học ép, mời em gái ăn cơm, đã không gặp lại rồi, xem ra lần sau phải đi đại học ép một lần nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ có điều tôi còn chưa thay đổi thực tế mà thôi. Đúng rồi, không phải cậu còn một em gái đang học ở đại học ép sao? Để cho em ấy lưu ý giúp cậu, hot girl xinh đẹp có rất nhiều. Quan Hạo Lê lập tức tiếp lời. Nam Cung Thần thiếu chút nữa lảo đảo. Làm tôi hoảng sợ, tôi có tưởng phải giúp giới thiệu mấy người đẹp cho cậu. Cậu đừng ở đây quấy rối tôi, lòng của tôi hoàn toàn ở trên người Giai Ni. Những người phụ nữ khác chỉ là mây bay đối với tôi thôi. Quan Hạo Lê liếc xéo cậu ta. Tôi cảm thấy lời này, cậu nên nói trước mặt cô ấy, hiệu quả sẽ rõ rệt. Nam Cung Thần cố ý chế nhạo. Cút ngay, ông đây đói bụng, không vớ vẩn toi công với cậu. Quan Hạo Lê hầm hừ đi tới bàn ăn. Anh thật sự đói bụng, ngủ suốt trên máy bay tới đây. Vừa xuống máy bay đã vội chạy tới nơi tổ chức hôn lễ. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có nửa hạt gạo, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Ánh mặt trời tươi sáng, trên trời từng đám mây trắng bay,

Trần Trần cười híp mắt nói lời cảm ơn. Thiếu phu nhân xem trọng rồi, đây là chức trách nên làm của Đinh tôi. Bác sĩ Đinh dọn dẹp hòm thuốc đứng dậy cáo từ. Đợi sau khi ông đi, đằng lão phu nhân mặc áo ngủ đi tới. Xảy ra chuyện gì? À Tư, cháu cũng thật là. Tinh thần Trần Trần tập trung lên người cháu. Về sau, đừng ăn dấm loạn nữa. Cái gì cơ? Ăn dấm loạn là sao? Đằng Cận Tư không hiểu. Anh ăn dấm loạn vào lúc nào hả? Mí mắt của Lương Trần Trần nhảy đến mấy lần. Không phải bà nội đi ngủ rồi sao? Tại sao dậy rồi? Chứ có thể mở miệng cười. Bà nội à, không sao đâu. Là do A Tư quá căng thẳng, làm phiền bác sĩ Đinh đến đây một chuyến. Ông ấy nói, cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh. Ừ, không có việc gì là tốt. A Tư, đằng lão phu nhân còn chưa nói xong, liền bị Lương Trần Trần trách móc rồi. Bà nội à, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu. Cô mặt mày hớn hở. Đằng lão phu nhân hoài nghi, nhìn hai người một cái. Trong lòng cho là, Trần Trần cố ý bao che, liền không nói cái gì nữa. Người làm bà ngoại như bà, dĩ nhiên hy vọng nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn. Trở về phòng, đằng Cận Tư liền không nhịn được hỏi. Em và bà nội nói cái gì vậy? Còn không phải là bởi vì anh. Trần Trần quệt miệng ngồi vào trên giường, dáng vẻ ai oán. Bởi vì anh á? Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ. Chuyện này thì liên quan gì tới anh đây? Chính là lúc anh mới trở về, anh đen mặt đi thẳng lên lầu. Em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại. Bà liền hỏi anh bị sao vậy? Sau đó thì em liền nói với bà là bởi vì chuyện công tác. Ai ngờ bà nội không tin lời của em. Còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn, mọi cử động của anh đều rõ như trong lòng bàn tay. Đừng có hòng lừa gạt bà. Trong lúc bối rối, biết không thể nói với bà chuyện của Thẩm Ý Linh. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời vì ở một lời nói dối đáng tin. Thật may là bà nội tin. Vẻ mặt của Lương Trần Trần hơi bất đắc dĩ. Người có thể lừa gạt được bà nội quả thật rất ít. Rốt cuộc em nói với bà cái gì? Đằng Cận Tư khẽ nhếch đôi mắt lên thành một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt phiêu đãng ra ngoài. Lương Trần Trần trở mình một cái, lăn vào nằm trong ngực anh, hai cánh tay vòng qua eo của anh thật chặt, toét miệng cười cười. Em nói anh ghen. Ghen ư? Đằng Cận Tư kéo dài âm, đáy mắt cũng mang ý cười. Bình thường dưới tình huống này, Lương Trần Trần đều là thẳng thắn được khoan hồng, lại nói. Cô cũng không làm gì sai, cái này gọi là lời nói dối có ý tốt, rõ ràng bà nội quá khôn khéo. Nghe cô gái trong ngực nửa nũng nịu trần thuật đầy đủ mọi chuyện, Đặng Cận Tư với cô ấy vừa yêu vừa hận. Không trách được bà nội nói anh ăn dấm loạn, thì ra là nay con cố ý phỉ báng anh, xem anh có trừng trị cô thật tốt không. Giơ cánh tay lên làm bộ muốn đánh cái mông của cô, Lương Trần Trần gào khóc nói. Cái này gọi là bạo lực gia đình. Con còn chưa ra đời đâu, anh đã muốn đánh ba mẹ con em. Đặng Cận Tư bị cô chọc cho giờ khóc giờ cười. Anh đánh cô khi nào? Cũng chỉ là giả vờ giờ vịt mà thôi. Hơn nữa cô nói láo cũng là vì giúp mình giữ bí mật. Được người vợ như thế, anh đã thấy đủ rồi. Bà xã ngoan, đừng la nữa, bà nội lại bị đánh thức thì làm sao đây? Đặng Cận Tư cười rủ rỗ nói. Em liền nói là anh bắt nạt em, bạo lực gia đình. Trần Trần hử lỗ mũi, há mồm cắn một cái trên ngực anh. Này, anh nằm ở đây, mặc cho em bắt nạt có được hay không? Đặng Cận Tư nói chậm lại, như tỉnh như nước. Trần Trần cũng không kiểu cách, trực tiếp nhào tới, gặp cắn trên ngực anh. Khắp nơi đều là dấu răng và nước miếng. Đặng Cận Tư lo lắng cô có thai, cũng không ngăn cản, ngược lại mặc cho cô làm loạn. Vốn là chỉ là đùa giỡn, nhưng hai người cũng đánh giá cao sự tự chủ với nhau. Trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng đã rối loạn. Bốn cánh môi không hề báo trước đã dính vào một chỗ, hôn tới kích tình triền miên. Trần Trần rất nhanh, liền cảm thấy vật cứng chống đỡ ở giữa hai chân mình. Trong cơ thể liền dâng lên cảm giác khô nóng quen thuộc. Này con! Đột nhiên Đặng Cận Tư buông bà xã trong ngực ra thở hổn hển, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi. Anh nói tối nay mặc cho em bắt nạt. Lương Trần Trần đỏ mặt nói, thẹn thùng vô cùng. Cô biết tối nay tâm trạng của A Tư không tốt, nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của anh, trong lòng mình cũng không thoải mái. Nhưng chuyện này không có cách nào khuyên, chỉ có thể dựa vào chính anh tự vượt qua. Điều cô có thể làm, chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, xoa dịu vết thương của anh. Nói xong, cô liền ngồi lên. Bởi vì chưa làm đủ khúc dạo đầu, bên trong cô có chút chặt, giống như nhung tơ bình thường bao quanh anh, thật ấm áp. Này con, anh yêu em. Nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, giống như mưa bụi tháng 3 ở Giang Nam, dần dần thấm ướt cả người cô, cơ thể đều mềm nhũn, say mất rồi. Ông xã, em cũng yêu anh. Trong bệnh viện, Kiều Tuyết Nghiên canh giữ bên mẹ của cô suốt đêm, trong lòng luôn nghĩ tới lời bác sĩ nói. Mẹ của cô bị bệnh bạch cầu cấp tính, khả năng chữa trị rất nhỏ. Vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ, cầu xin ông nhất định phải chữa khỏi cho mẹ tôi. Bà ấy chính là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Cô khóc lóc cầu xin. Cô gái à, không phải chúng tôi không giúp cô, tỷ lệ chữa khỏi bệnh bạch cầu rất ít, hơn nữa còn phát hiện trễ như thế. Trước tiên hãy chờ tin tức đi. Bác sĩ cũng bày tỏ không thể xa sức. Kiều Tuyết Nghiên chợt cảm thấy trời đất sụp đổ. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt, trời xanh mây trắng. Nhưng bây giờ khắp nơi đều giăng kín mây đen, mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ con đường phía trước. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sáng sớm, Thập Ý Linh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy bản thân ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn hơi bàng hoàng, bà nhớ mang máng chiều hôm qua đi công viên tản bộ với con gái. Đi tới đi lui, bà lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó cái gì cũng không biết. Nhìn cách bố trí của căn phòng, hình như là bệnh viện. Tiểu Nghiên đâu? Đi về nhà nghỉ ngơi sao? Trong lòng bà thầm nghĩ. Thật ra thì Kiều Tuyết Nghiên vừa đúng lúc đi vào toilet rửa mặt. Khi cô trở lại phòng bệnh thì phát hiện mẹ đã tỉnh, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng. Mẹ à, bây giờ mẹ cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Cô ân cần hỏi han. Thấy gương mặt mệt mỏi và đầy lo lắng của con gái, trong lòng Thẩm Ý Linh thoáng qua một dự cảm xấu. Tiểu Nghiên, con nói thật với mẹ, sao mẹ lại ở trong bệnh viện? Mẹ à, mẹ đói chưa? Con đi mua cháo cho mẹ ăn có được hay không? Kiều Tuyết Nghiên nói lảng sang chuyện khác. Tiểu Nghiên, có phải mẹ bị bệnh gì hay không? Vẻ mặt của Thẩm Ý Linh nặng nề, bà không phải người ngu, vẫn biết tình trạng cơ thể của mình. Kiều Tuyết Nghiên cúi đầu có chút khó xử. Cô cũng biết chắc là không gạt được, nhưng không định để cho mẹ biết sớm như thế. Ngộ nhỡ mẹ không chịu nổi đả kích thì làm thế nào đây? Mẹ à, mẹ nằm xuống trước đi, con đi mua cháo. Nói xong, cô liền mở cửa đi ra ngoài. Cho đến khi đi ra bệnh viện, nước mắt trong khóe mắt cô mới chảy xuống, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi. Không thể khóc, lúc này cô là trụ cột duy nhất của mẹ, cô phải kiên cường. Sau khi mua bữa sáng, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Nam Cung Thần. Bạn học Tiểu Kiều, năm mới vui vẻ. Cảm giác trải qua mùa xuân đầu tiên ở Trung Quốc như thế nào? Có tốt hơn so với tưởng tượng của em không? Chẳng lẽ bây giờ còn đang ở trong chăn chưa thức dậy? Giọng nói mang theo chút đùa giỡn. Kiều Tuyết Nghiên hít mũi một cái. Cô có loại kích động muốn tắt điện thoại. Lúc nào, người này cũng có thái độ cả lơ phất phơ. Nói chuyện không nghiêm chỉnh. Cô không biết tại sao, cô cảm thấy một loại cảm giác ấm áp không rõ. Có lẽ là bởi vì ở đây không có bạn bè, khó có người sẽ gọi điện thoại vào buổi sáng và chúc cô năm mới vui vẻ. Nhưng mùa xuân này, cô trải qua không tốt chút nào. Đầu tiên là rất chán, sau đó là mẹ đột nhiên té xỉu, bị đưa đến bệnh viện, tra ra bệnh bạch cầu, cả một quá trình bi kịch, làm gì còn có chút vui vẻ nào. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Mặc dù cô hết sức khống chế tâm tình của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn tiết lộ tâm tình của cô. Chờ một chút, mới sáng sớm mùng 3, ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, anh giúp em hạ giận. Không có gì, có thể là do không quen thôi. Kiều Tuyết Nghiên không muốn nói với anh quá nhiều, tùy tiện lấp liếm cho qua. Mặc dù anh là anh trai của Giao Giao, cũng từng tiếp xúc với mình vài lần. Nhưng nói tóm lại, vẫn chưa thân lắm. Đối với một người không quen, chuyện trong nhà có gì phải nói đây? Không quen. Nam Công Thần không tin lời cô nói, giọng nói rất hoài nghi. Anh có chuyện gì sao? Kiều Tuyết Nghiên không muốn dây dưa với anh quá nhiều, nhưng ngắt điện thoại của người khác là bất lịch sự. Cô chỉ có thể hỏi bằng giọng điệu cứng rắn. Bạn học Tiểu Kiều, thái độ của em rất không đúng nha. Em còn chưa nói với anh, năm mới vui vẻ. Giọng nói của cô bé, cũng đừng cứng như vậy. Nam Công Thần chế nhạo nói. Kiều Tuyết Nghiên sắp bị anh làm cho tức muốn khóc, thật muốn hung hăng mắng anh một trận. Nhưng mình thật không có tâm trạng đó. Mẹ bị bệnh làm cho cô không có hứng thú với chuyện gì. Năm mới vui vẻ. Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hít mũi một cái xách bữa ăn sáng đi vào bệnh viện. Cô không muốn để cho mẹ thấy mình như vậy. Nam Công Thần bị ngắt điện thoại rất là buồn bực. Bình thường Kiều Tuyết Nghiên không phải là loại người không chịu được đùa giỡn. Hôm nay sao cảm thấy lạ lạ? Lập tức gọi một cuộc điện thoại cho em gái, kết quả nó cũng không rõ ràng lắm. Anh à, anh biết địa chỉ nhà của Tuyết Nghiên. Có muốn em nói cho anh biết hay không? Nam Cung Giao cười tới xanh mãnh. Làm bạn của cô ấy, em nên quan tâm cuộc sống của cô ấy. Uầy, cũng không biết là ai quan tâm người ta còn đẩy lên người em. Em lập tức gửi địa chỉ cho anh. Thích đi không đi thôi. Dù sao tối hôm qua em đã đồng ý đi dạo phố với chị họ, tự anh đi đi. Nam Cung Giao cúp điện thoại xong, lập tức gửi địa chỉ nhà của Kiều Tuyết Nghiên qua, còn tặng thêm một câu. Anh trai ngu ngốc, lúc này còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không còn hoa thì phải bẻ cành. Nam Công Thần bật cười lớn, còn nhóc thối, còn làm thơ với anh. Phòng 301 số 33, chung cư Nam Lâm đường Quế Lâm. Anh nhìn địa chỉ trong di động, suy nghĩ mấy phút, quay ngược đầu xe. Lúc chạy qua siêu thị, anh còn cố ý đi xuống mua chút quà tặng. Nghĩ tới sang năm mới, tới nhà người khác, cũng không thể đi tay không. Kết quả sau khi đến nhấn chuông vẫn không có ai mở cửa, còn tưởng rằng là em gái cố ý đùa giỡn anh. Gửi tin nhắn qua, em chắc chắn địa chỉ chính xác. Trong chốc lát liền có tin nhắn trả lời. Không sai, chính xác không thể nghi ngờ. Anh có chút im lặng hỏi ông trời, chắc lẽ cả nhà Kiều Tuyết Nghiên đi ra ngoài chúc Tết. Nhưng Giao Giao nói, cô không phải người thân ở thành phố C. Liếc mắt nhìn hộp quà tặng trong tay, làm trước khi anh tới còn khẩn trương nửa ngày, hóa ra là bị hụt. Chàng trai, cậu đến tìm Tuyết Nghiên sao? Lúc anh chuẩn bị xuống lầu, hàng xóm bên cạnh trở về, tốt bụng đến hỏi anh. Dạ, chúc mừng năm mới, cháu là bạn của Kiều Tuyết Nghiên. Xin hỏi hôm nay cô ấy ra khỏi nhà chưa? Nam Cung Thần giở vờ khiêm tốn. Bà dì này cười tới có chút mập mờ. Người trẻ tuổi mà, dì hiểu, Tuyết Nghiên là một cô gái tốt. Ra khỏi chung cư, Nam Cung Thần rất buồn bực, còn chưa rõ hành tung của cô gái nhỏ Kiều Tuyết Nghiên kia, lại bị bà dì bên cạnh lôi kéo hàn huyên lâu như vậy. Hầy! Ngồi trên xe, anh nghĩ tới lời bà dì nói, kể từ trưa ngày hôm qua thì chưa thấy mẹ con Tuyết Nghiên ra ngoài, chưa thấy về, đoán chừng là đến nhà người thân. Lại liên tưởng tới giọng điệu nghẹn ngào của Kiều Tuyết Nghiên. Anh hoài nghi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vội vàng bấm số của em gái, nói rõ hết mọi chuyện với cô, cũng yêu cầu cô vội vàng gọi điện thoại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Nam Cung Giao nghe xong, cũng cảm thấy chuyện không thích hợp. Mặc dù anh trai thích nói giỡn, nhưng giọng điệu vừa rồi rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là lừa dối mình. Lúc đó Kiều Tuyết Nghiên đang ngồi ở bên trong phòng bệnh cùng mẹ cô, nhìn nhau rơi nước mắt. Mới vừa rồi lúc ăn điểm tâm, Thập Ý Linh buộc con gái nói ra sự thật, bằng không liền tuyệt thực, Kiều Tuyết Nghiên chỉ có thể thuật lại lời của bác sĩ một lần. Thẩm Ý Linh vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lúc dường như người bà không còn hơi sức, yếu đuối ở trên giường, nửa ngày không nói tiếng nào. Mẹ à, mẹ đừng như vậy, mẹ đừng làm con sợ có được hay không? Kiều Tuyết Nghiên khóc ôm lấy mẹ của cô. Tiểu Nghiên, chúng ta xuất viện đi, mẹ không thích ở trong bệnh viện. Đột nhiên Thẩm Ý Linh ngẩng đầu lên. Không được, các chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp trị liệu, nói không chừng lập tức sẽ có kết quả. Đứa nhỏ ngốc, còn được để những cái được gọi là chuyên gia lừa. Bệnh bạch cầu là không thể chữa khỏi, chúng ta tội gì lãng phí tiền. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng chuyện tiền bạc, yên tâm dưỡng bệnh là được. Kiều Tuyết Nghiên cắn môi kiên cường nói. Không cần nói nữa, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép con dùng tiền học phí cha con để lại chữa trị cho mẹ. Cổng dã tràng không cần thiết. Thái độ của Thẩm Ý Linh rất kiên quyết. Con có tiền. Con lấy tiền ở đâu? Mười mấy vạn không phải là con số nhỏ. Đột nhiên giọng nói của Thẩm Ý Linh bén nhọn. Kiều Tuyết Nghiên mỉm cười với bà. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, là con tìm bạn mượn. Tiểu Nghiên, con nói thật cho mẹ. Rốt cuộc là bạn nào cho con mượn nhiều tiền như vậy? Xã hội bây giờ không tốt lắm, mẹ không hy vọng con học cái xấu. Mẹ à, mẹ không tin con gái sao? Là chị Lương cho con mượn, chị ấy rất tốt. Kiều Tuyết Nghiên vốn không muốn nói ra, bởi vì cô cảm thấy mẹ có thành kiến đối với Lương Chân Chân. Nếu như mà biết rõ là tiền của chị ấy, thì trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô không nói cũng không được. Thẩm Ý Linh ngây ngẩn cả người, một hồi lâu cũng không lên tiếng, ngay sau đó chậm rãi nói ra. Tiểu Nghiên, là mẹ nhất thời nóng giận hiểu lầm con. Chỉ là mẹ quá lo lắng, thật xin lỗi. Dừng một chút. Tiền của Lương Chân Chân cho mượn, chúng ta không thể nào nhận. Giọng nói vô cùng kiên định. Tại sao ạ? Kiều Tuyết Nghiên rất kinh ngạc hỏi. Không hiểu tại sao mẹ lại ghét chị Lương như thế. Không vì cái gì. Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, hình như không muốn nhiều lời. Kiều Tuyết Nghiên run run chân mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, có thể nhìn ra vẻ mặt của mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng giọng nói rất khẳng định. Mẹ à, con không biết tại sao mẹ lại có thành kiến lớn như vậy với chị Lương. Tiền chị ấy đã cho con mượn rồi, trước mắt con cũng không trả nổi. Nghe lời con yên tâm chữa bệnh được không? Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý Linh nghe con gái dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình. Trong lòng khó tránh khỏi hơi giật mình. Tiểu Nghiên, bệnh mẹ không chữa khỏi, con trả tiền lại cho bọn họ. Mẹ không hy vọng vì bị bệnh không chữa được, mà để cho con mang trên lưng một khoản nợ. Mẹ à, chuyện con đã quyết định chắc chắn không sửa. Ở trên đời này, con chỉ có một mình mẹ là người thân. Kiều Tuyết Nghiên rất quyết giữ ý mình. Tiểu Nghiên, mẹ không muốn cho con gánh nặng. Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa đúng lúc cắt đứt đề tài vừa rồi. Tuyết Nghiên, ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tâm tình tớ không được tốt, cậu theo tớ ra ngoài đi dạo được không? Nam Cung Giao tùy tiện viện lý do. Giao Giao, bây giờ tớ không tiện. Kiều Tuyết Nghiên hơi khó xử. Cậu sợ gì nói cậu sao?

không phải cha mẹ ruột thì thế nào? Họ nuôi dưỡng mình hai mươi mấy năm. Từ ngày cô sinh ra, họ cho mình ăn, cho mình ở, cho mình học, cho mình điều kiện vật chất tốt nhất. Chứ đừng nói chỉ là thương yêu. Rất nhiều đứa bé cùng lứa đều rất hâm mộ cô có cha mẹ yêu thương mình. Nếu không phải vừa rồi phát hiện nhóm máu có gì không đúng, dù thế nào cô cũng không hoài nghi mình không phải là con ruột của cha mẹ. Cái này giống như một quả bom nổ ầm ầm bên tai cô. Một mình ngồi ngây ngô trên ghế dài lầu dưới của bệnh viện gần một giờ, nhớ lại tất cả mọi chuyện, từ nhỏ tới lớn với cha mẹ. Gần như mỗi một chuyện đều hạnh phúc, chỉ có thể dùng yêu thương để hình dung tình cảm của bọn họ dành cho mình. Trừ cái này, cô không nghĩ ra được từ khác để hình dung. Có lẽ, trong cơ thể mỗi người đều cất giấu phân tử tò mò, nhất là liên quan tới thân thể của mình, hận không thể lập tức biết rõ. Kiều Tuyên Nghiên đứng lên, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa ra ngoài quá lâu, mẹ sẽ sinh nghi. Cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt, để bão táp tới, mãnh liệt hơn đi. Trở lại phòng bệnh, Thẩm Ý Linh hỏi một câu. Sao gọi điện thoại lâu như vậy? Con có bạn trai à? Là nữ sinh cùng ký túc xá chứ rất tốt ạ. Sau khi gọi điện thoại xong, con tới chỗ bác sĩ Trần một chuyến. Ông ấy nói cho con một tin tức tốt. Chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Bệnh của mẹ có thể tốt rồi. Kiều Tuyên Nghiên đột nhiên không muốn gọi hai chữ mẹ kia. Đột nhiên xuất hiện khác thường, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thẩm Ý Linh bị tin vui này, khiến cho hôn mê, không chú ý tới con gái không giống bình thường. Thật ư? Vâng ạ, mẹ à, mẹ có thể yên tâm. Cô tự thuyết phục trong lòng, bây giờ không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm chân tướng, ít nhất cũng phải đợi sau khi mẹ phẫu thuật thành công. Vậy, tốn nhiều tiền phẫu thuật. Sau khi Thẩm Ý Linh mừng rỡ, lại bắt đầu sầu lo. Trong thẻ của bà có một khoản tiền gửi ngân hàng khá lớn, nhưng để dùng cho con gái đi học, bình thường chi tiêu trong nhà, dựa vào tiền lương của bà. Bây giờ bà ngã bệnh nhập viện rồi, chẳng những không có tiền lương còn phải bỏ tiền ra, vậy như thế nào mới tốt? Mẹ à, mẹ không cần quan tâm tới tiền phí phẫu thuật, về sau con có thể kiếm được rất nhiều tiền, sẽ trả cho chị lương. Mẹ bây giờ quan trọng nhất chính là yên tâm dưỡng bệnh. Kiều Tuyên Nghiên an ủi, mặc dù cô không phải là con gái ruột của bà, nhưng phí phẫu thuật, cô phải gánh vác. Trong lòng Thẩm Ý Linh dâng lên một cảm giác nói không ra. Tại sao, người cho con gái vay tiền lại là cô ta? Rốt cuộc yên lòng như thế nào? Biết rõ mình ngã bệnh nhập viện rồi, lại không tới thăm mình. Còn giả mù sa mưa cho vay tiền, rốt cuộc là muốn làm gì? Trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Trong cơ thể giống như giấy lên lửa giận hừng hực. Một giây kế tiếp, bà bị một nỗi sợ hãi tràn đầy trời đất ùn ùn kéo tới. Lỡ cô ngốc này một quyên tặng tủy xương cho bà thì làm thế nào? Tâm tình mẹ con hơn 20 năm, bà vất vả khổ sở thành lập sẽ tan vỡ. Đây là việc bà tuyệt đối không cho phép. Ừ, mẹ tin tưởng con, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ, phải yêu thương bản thân mình. Hơn nữa, máu của con theo cha con nhất định không tương xứng với tủy xương của mẹ, kiên nhẫn chờ đợi là được. Thẩm Ý Linh tỏ vẻ rất tùy ý, thật ra thì trong lòng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ con gái phát hiện có chỗ nào không đúng. Nếu là ngày thường, Kiều Tuyên Nghiên chắc chắn không cảm thấy có gì khác thường. Chỉ cảm nhận thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Mẹ vĩnh viễn hiểu rõ mình nhất. Nhưng giờ phút này, sau khi cô biết rõ chân tướng, rõ ràng cảm thấy mẹ không cho mình đi kiểm tra nhóm máu, không muốn để cho mình phát hiện điều bí mật này. Đã như vậy, cô cũng không tiện vạch trần, ngay sau đó khẽ gật đầu. Vâng, con biết rõ. Không biết vì sao, kể từ sau khi biết Thẩm Ý Linh không phải mẹ ruột của mình, tất cả đối xử của bà với mình cũng khiến cho cô không được tự nhiên. Mặt khác nói với bản thân mình, phải bình tĩnh tiếp nhận sự thật. Mặt khác vẫn không cách nào thích ứng. Sau 20 năm cuộc sống hạnh phúc có cha có mẹ, đột nhiên nói cho cô biết. Họ không phải là cha mẹ ruột của cô chỉ là đứa bé nhận nuôi, việc này đều là đả kích không nhỏ với bất kỳ ai. Cô không lập tức suy sụp mà tiến lên hỏi thăm chân tướng, nhưng không có nghĩa, trong lòng cô không suy nghĩ lung tung, đây là điều không cách nào khống chế. Mẹ à, con về nhà lấy chút đồ dùng hàng ngày tới, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Kiều Tuyên Nghiên sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc. Tìm cớ ra khỏi phòng bệnh, đầu tiên đi tìm bác sĩ Trần và y tá nhỏ ngày hôm qua, đề nghị bọn họ đừng nói chuyện cô có ý định hiến tủy xương cho Thẩm Ý Linh, cũng như chuyện không thích hợp. Nói bản thân từ nhỏ thể chất yếu ớt, sợ sau khi mẹ biết sẽ lo lắng, cố ý dùng giọng nói tội nghiệp. Bác sĩ Trần và y tá nhỏ không thể không tin, cũng đồng ý giữ bí mật giúp cô. Sau đó cô ra khỏi bệnh viện, một mình lang thang chẳng có mục đích trên đường cái. Xe người đi qua đi lại trước mặt cô đều mơ hồ. Cho dù mở to đôi mắt cũng không thấy rõ. Cô ngước đầu hít một hơi thật sâu. Kiều Tuyết Nghiên à, Kiều Tuyết Nghiên, mày sống 22 năm mới phát hiện mình không phải là con ruột của cha mẹ, quá thất bại. Tại sao lại như vậy chứ? Cô không biết hỏi mình bao nhiêu lần, nhưng mãi không nhận được đáp án. Đi được khoảng vài con đường, cô chỉ cảm thấy con đường phía trước mong manh, không có cảm giác phương hướng rõ ràng. Trong quán cà phê bên đường, Lương Chân Chân và Giai Tiết Ly ngồi đối diện nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Về phần Cát Xuyến vắng mặt là do ở Thanh Đảo Sơn Đông quê nhà, nói năm nay muốn về quê, ăn Tết Nguyên Đán mới trở lại. Dù sao cũng vừa mới kết hôn, cha mẹ hai bên đều không nỡ để con gái bảo bối đi về quá sớm. Hơn nữa cô còn đang có thai. Mẹ Cát ra sức làm công tác tư tưởng cho con gái, nói phụ nữ có thai phải chăm sóc tốt. Phương diện ăn mặc chi tiêu cũng muốn nói, một mình ở bên ngoài về phương diện dinh dưỡng đều không đủ. Nói đi nói lại, đơn giản chính là muốn cô ở nhà ngây ngô dưỡng thai. Sau khi Cát Xuyến nghe mẹ mình càm ràm một đống lớn, trực tiếp thốt ra một câu. Mẹ thân yêu, nếu không mẹ cùng con đến thành phố C đi, vẹn toàn đôi bên. Mẹ Cát hoài nghi bị con gái đánh bại rồi, trầm mặc không nói lời nào. Ngược lại bà nghĩ, nhưng trong nhà còn cha và mẹ chồng 70 tuổi, bà chạy đi đâu? Sau khi thương lượng một phen, cô và ông xã Đỗ Chi Hằng ở nhà đến qua Tết Nguyên Tiêu mới lên thành phố C đi làm. Mặc dù đã có thai 5 tháng, nhưng bụng cô không phải rất lớn, thân hình vẫn nhanh nhẹn như cũ. Người lớn trong nhà đều run sợ trong lòng, không yên lòng để cô đi thành phố C. May mà lúc mấu chốt có ông xã Đỗ Chi Hằng ra mặt ủng hộ cô, cũng cam kết nhất định sẽ chăm sóc tốt bà xã và đứa trẻ, xin cha mẹ hai nhà cứ yên tâm. Cũng không uổng công anh chững chạc thận trọng, cha mẹ hai bên mới không thể không đồng ý. Cho nên, trong thời gian này, ba người tụ họp sẽ thiếu một, nhưng điện thoại giữa bạn thân thì không thiếu được. Bằng không, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni làm sao biết rõ ràng chuyện của cô ấy như thế? Đương nhiên, do chính cô ấy nói. Giai Ni, dường như hai ngày này, người nào đó muốn trở về rồi, hai người... Trước mặt Lương Chân Chân để nước lọc, bởi vì cô mang thai, không thể uống cà phê. Tiết Giai Ni thiếu chút nữa bị lời của cô làm sặc. Năng lực nói làng sang chuyện khác của Chân Chân cũng quá mạnh rồi. Một giây trước hai người còn đang nói chuyện của Cát gia, lúc này đã kéo lên người mình. Cứ như vậy chứ, tớ... Một câu Tiết Giai Ni còn chưa nói xong, đột nhiên liếc thấy Kiều Tuyết Nghiên ngoài cửa sổ. Ánh mắt mê man của cô ấy đi trên đường cái, cả người thoạt nhìn giống như bị cái gì kích thích, bước chân rất rối loạn. Chân Chân hiển nhiên không nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, đang chuyên tâm nghe bạn tốt nói chuyện. Đột nhiên ngưng lại, không khỏi ngạc nhiên, theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang. Hả? Đó không phải là Kiều Tuyết Nghiên sao? Sao một mình cô ấy lại thất hồn lạc phách đi trên đường cái? Tiết Giai Ni kinh ngạc hỏi. Lời này lập tức khiến cho Lương Chân Chân liên tưởng tới có phải Thẩm Ý Linh xảy ra chuyện gì không? Bằng không, sao Kiều Tuyết Nghiên có thể hoang mang lo sợ như thế, giống như búp bê tượng gỗ không biết tức giận? Tim nhảy thình thịch không ngừng. Chẳng lẽ Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại? Ngày sau đó đứng dậy đi ra cửa, cho dù thế nào, cô cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Này, Chân Chân, cậu đi đâu? Chậm một chút. Nhìn dáng vẻ vội vã của bạn tốt, trên trán Tiết Giai Ni toan mồ hôi lạnh. Sức của cô ấy có coi mình là người mẹ đang mang thai của hai đứa nhỏ không? Chân Chân nghe lời đi chậm lại một chút. May mà Kiều Tuyết Nghiên đi rất chậm. Cô nhanh chóng đuổi kịp cô ấy. Tuyết Nghiên, xảy ra chuyện gì? Trong đầu Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn mơ hồ. Chỉ biết đi theo dòng người, bỗng nhiên có cảm giác có người giữ cô lại. Theo phản xạ có điều kiện cô quay lại nhìn. Nghe thấy giọng nói quan tâm thì toàn bộ khổ sở trong lòng lập tức tuôn tràn ra. Chị Lương, trong lòng em thật khó chịu. Cô trở qua trở lại cũng chỉ nói một câu như vậy, vẻ mặt rối rắm khiến Lương Chân Chân càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Tiết Giai Ni thấy hai người lôi lôi kéo kéo ở ven đường, không khỏi khuyên nhủ. Đi vào ngồi một lát đi, đứng chỗ này khiến người khác chú ý. Em vẫn cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ thương yêu, yêu em, coi em như báu vật. Mặc dù cha không ở đây, nhưng em và mẹ sống rất vui vẻ, giống như bạn tốt không có gì giấu nhau. Em rất yêu mẹ. Mẹ cũng rất yêu em. Em cứ không tim không phổi sống như vậy 22 năm. Đột nhiên phát hiện, bây giờ em không phải là con ruột của cha mẹ. Nói tới phần sau, giọng Kiều Tuyết Nghiên hơi nghẹn ngào. Cô cần một đối tượng để bày tỏ, giấu ở trong lòng chỉ khiến cô thêm khó chịu rối rắm. Lúc cô bất lực nhất, lại mê man gặp được Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni, vì vậy cô đã nói ra. Hả? Kiều Tuyết Nghiên không phải con ruột của Thẩm Ý Linh? Lương Chân Chân hoàn toàn rung động. Cô còn tưởng rằng Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại chết rồi, không ngờ mình đoán sai. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có phải em nghĩ sai không? Tiết Giai Ni nhíu mày hỏi. Không thể nào. Cha em nhóm máu O, mẹ em nhóm máu A, mà em nhóm RH âm, sao tính sai đây? Kiều Tuyết Nghiên khổ sở lắc đầu. Lần này thì đến lượt, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni giật mình, quả thật khả năng không nhiều. Em đã xác nhận với Thẩm mẹ chưa? Chân Chân hỏi. Kiều Tuyết Nghiên lắc đầu. Không có, mẹ còn không biết. Em muốn đợi sau khi phẫu thuật thành công sẽ hỏi bà. Như vậy tương đối tốt cho thân thể của mẹ. Chân chân thầm nghĩ trong lòng, đúng là cô gái khéo hiểu lòng người. Tuyết Nghiên, đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề, mặc dù em không phải là con ruột của bọn họ, nhưng bọn họ coi em như con gái ruột mà thương yêu, điểm này không phải giả. Chẳng lẽ em thật sự nhận tâm bỏ rơi bà để trở lại bên người cha mẹ ruột của em sao? Em biết rõ cha mẹ coi em như con ruột của mình, yêu thương em không ít, em cũng không thể bỏ rơi mẹ một mình rời đi. Em chỉ muốn biết rốt cuộc cha mẹ ruột của em là ai, tại sao năm đó lại nhận tâm vứt bỏ em? Kiều Tuyết Nghiên cắn môi trả lời. Thật ra thì chị cũng do mẹ nuôi lớn lên, bà thương yêu chị không hề ít hơn mẹ ruột, cho nên chị cảm thấy mình rất hạnh phúc có hai người mẹ yêu thương. Khóe mắt Lương Chân Chân tràn đầy ấm áp dịu dàng. Kiều Tuyết Nghiên hơi không dám tin nhìn về phía cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chị Lương, chẳng lẽ chị mới là con gái ruột của mẹ em? Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni cùng phun, đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá buồn cười rồi. Lương Chân Chân rất muốn nói lại với cô một câu, người mẹ như Thẩm Ý Linh, tặng không cho cô cũng không cần. Trước 5 tuổi chị vẫn sống với mẹ ruột, sau 5 tuổi mới được mẹ nuôi bây giờ nuôi dưỡng. Vậy mẹ ruột chị đâu? Sao bà lại chịu? Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc mở miệng, nói một nửa mới ý thức được, mình không nên hỏi nhiều như vậy. Cái này thuộc về thăm dò đời tư của người ta, không tốt. Mẹ chị ngã bệnh qua đời. Giọng Lương Chân Chân nhàn nhạt, không vui không buồn. Đã nhiều năm như vậy, cô đã sớm thoát khỏi nỗi đau mất mẹ. Chỉ có điều, câu sao lại chịu của Kiều Tuyết Nghiên khiến cô liên tưởng tới cách làm vứt bỏ con trai 3 tuổi của Thẩm Ý Linh. Sao lại chịu? Lời này nên đi hỏi ngược lại Thẩm Ý Linh mới đúng. Kiều Tuyết Nghiên giật mình há to mồm lần nữa, trong lòng vô cùng như đưa đám. Quả nhiên đã chọc đúng nỗi đau của chị Lương. Xin lỗi, em không cố ý, em không biết. Cô rất tự trách nói xin lỗi. Không sao, đã qua vài chục năm rồi, chị đã sớm nhìn ra. Chân Chân trả lại cô ấy một nụ cười. Chị Lương, có chuyện em vẫn không hiểu, cho nên suy đoán chị là con gái mẹ, cũng liên quan đến nó. Kiều Tuyết Nghiên khổ sở nói. Chân Chân và Tiết Giai Ní liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn. Rốt cuộc là chuyện gì? Em cảm thấy hình như mẹ có thành kiến với chị Lương. Bà không hy vọng em quá gần chị. Khuyên em rất nhiều lần rồi. Kiều Tuyết Nghiên vốn không muốn nói ra, nhưng tình thế hôm nay, cô nóng lòng mong nhận được đáp án. Mẹ em có nói nguyên nhân không? Chân Chân cười lạnh trong lòng. Thẩm Ý Linh à Thẩm Ý Linh, bà đúng là tốn quá nhiều tâm tư, sợ rằng sau lưng đã chửi bới tôi rất nhiều lần. Có bản lĩnh, hãy nói chân tướng với Tuyết Nghiên, thật sự đáng thương lại đáng hận. Tiết Giai Nghi cúi đầu khẽ nhấp một ngụm cà phê, che giấu nơi đáy lòng cô đang đùa cợt. Không trách được Tuyết Nghiên sẽ nghĩ lệch, thì ra có chuyện như vậy. Thẩm Ý Linh đúng là người mẹ khác lạ. Không có nguyên nhân gì cụ thể, nói đúng là lòng dạ con người phức tạp, nhất là người có tiền. Bình thường đều xem thường những người nghèo như chúng ta. Kiều Tuyết Nghiên nhỏ giọng nói tiếp. Đây là chuyện buồn cười nhất mà chị nghe. Chân Chân cười tới khóe miệng cũng sắp co quắp. Tuyết Nghiên, từ nhỏ Chân Chân và mẹ cô ấy sống nương tựa vào nhau, chuyển khắp bốn phía, bị người cười nhạo, bị người bắt nạt, không có một ngày sống yên ổn. Sau khi được mẹ nuôi nhận nuôi, theo phương diện khách quan mà nói, cuộc sống kiên cường hơn một chút, nhưng vẫn sống nghèo khó. Tiết Giai Nghi tốt bụng giải thích. Kiều Tuyết Nghiên vẫn cho rằng bọn họ đều có xuất thân cực tốt, lại không nghĩ rằng chị Lương lớn lên trong gia đình đơn thân. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên tự trách. Chị Lương, xin lỗi, có thể do mẹ em không biết tình huống, cho nên mới có ý hiểu lầm. Lương Chân Chân giễu cợt trong lòng. Đâu phải Thẩm Lý Linh không biết tình huống, rõ ràng cố ý ngăn cản em tiếp xúc với chúng ta, từ đầu đến cuối, không yên tâm an lòng. Bây giờ em chuẩn bị đi đâu? Em, bệnh tình của mẹ em như thế nào đây? Tiết Giai Ni cố ý nói sang chuyện khác. Cô cân nhắc lời tiếp theo rồi mới nói. Chân Chân nói chân tướng ra không phải có lý trí, hơn nữa hối hận cũng không kịp. Em vốn định về nhà lấy chút đồ dùng hàng ngày, nhưng ra khỏi bệnh viện, trong đầu không tự chủ nghĩ tới thân thế của mình, không có cách nào khống chế. Bác sĩ nói chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp, sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép, bệnh của mẹ sẽ có hy vọng chữa trị. Câu trả lời của Kiều Tuyết Nghiên khiến cho hai cô ngạc nhiên, không phải nói hết thuốc chữa sao? Lúc em chủ động quên tủy xương mới phát hiện được. Lương Chân Chân hỏi ngược lại. Vâng, Kiều Tuyết Nghiên gật đầu, vẻ mặt đưa đám không nói ra được. Sau khi hàn huyên một lúc, Kiều Tuyết Nghiên rời đi trước, cô chạy về nhà, cầm chút đồ trở lại bệnh viện. Chỉ hoãn quá lâu, sợ mẹ sinh nghi, trong lòng đã sớm nghĩ xong đối sách. Đợi sau khi cô ấy rời đi, Tiết Giai Ni đẩy ngón tay bạn tốt. Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái ruột của Thẩm Ý Linh. Nói cách khác, cô ấy không phải là em chồng của cậu, không quen không biết các cậu. Chuyện này cậu định nói cho Đằng Cận Tư sao? Một tay Lương Chân Chân nâng cằm, một tay nghịch muỗng trong ly, mí mắt khẽ chớp, tràn đầy vẻ u sầu. Nói lời thật lòng, tớ đặc biệt hy vọng Kiều Tuyết Nghiên nói cho tớ biết Thẩm Ý Linh không trị được bỏ mình. Mặc dù trong lòng A Tư không thoải mái. Nhưng qua lần này là tốt, chuyện coi như lật trời rồi. Bây giờ tốt hơn, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp, bệnh của bà ta có thể chữa khỏi. Tớ rất uất ức và nóng nảy. Tớ hiểu tâm tình của cậu. Cuộc sống luôn mang tới cho chúng ta vui mừng và rung động ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Tốt cũng được, xấu cũng được, phải đi đối mặt. Tiết Giai Ni an ủi bạn tốt. Ừ. Lương Chân Chân mấp máy môi, không nói thêm gì nữa. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã tới mùng 8 Tết, họ hàng nhà họ Đằng ít ỏi, cho nên miễn đi thăm hỏi. Chân Chân cũng vui vẻ tự tại. Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, có lúc ăn bữa cơm với cha ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi đi, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp hồi tưởng lại. Buổi trưa, Thẩm Bắc Sinh gọi điện thoại cho con gái, hỏi cô có thời gian không, theo Đằng Cận Tư đi chung ra ngoài ăn bữa cơm. Đúng lúc hôm nay, Đằng Cận Tư có một hội nghị quan trọng, buổi trưa còn có xã giao, không phân thân ra được, phải làm phiền cha vợ chăm sóc bà xã mang thai một tay. Anh tỉ mỉ và chăm sóc khiến Thẩm Bắc Sinh đặc biệt hài lòng, hết sức cảm thấy vui mừng vì con gái. Địa điểm do Lương Chân Chân chọn, cô nói đã lâu không đi nhà hàng Tây, miệng hơi thèm ăn, Thẩm Bắc Sinh đương nhiên đồng ý làm hộ hoa sứ giả cho con gái. Hoàn cảnh tao nhã thích hợp, cha con hai người dùng cơm, tất cả đều rất hoàn mỹ. Cha, thật đúng dịp, nhìn từ xa, còn còn tưởng cha mang theo tình nhân nhỏ tới ăn cơm Tây, nhiều tình ý. Thẩm Quân Nhã lạnh lùng ngạo nghễ nhìn hai người, khóe miệng tràn đầy mỉa mai. Nhã Nhi, nói hiêu nói vượn gì vậy, Chân Chân là em gái con. Thẩm Bắc Sinh nhỏ giọng trách mắng, dù sao cũng là nơi công cộng, ông còn phải chú ý vấn đề mặt mũi. Con không có em gái, Thẩm Quân Nhã lạnh lùng nói. Đối với người nào đó, ngay cả là cái liếc mắt con cũng cảm thấy ghê tởm. Giọng Lương Chân Chân lạnh hơn, lạnh lẽo thấm vào đáy lòng người. Cô vốn tưởng rằng sau 3 năm, tính tình Thẩm Quân Nhã sẽ có thay đổi. Không ngờ, miệng cô ta vẫn phun ra dơ bẩn. Trước sau như một làm người ta ghét.